Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 21, Lăng Vân Chu lệnh. Cuối cùng gió cũng bắt đầu thổi rồi, ha ha. Ở địa phương quỷ quái này đợi trọn vẹn hơn 2 tháng rồi, ngu xuẩn, mưa to đến, còn không mau chạy, trên đường cái nhất thời loạn cả một đoàn, gà bay chó chạy, đâm quàng đâm xiên. Chỉ trong nháy mắt, ngã tư đường không lâu trước kia còn người ta tấp nập, không có một bóng người, chỉ còn lại có một mảnh bừa bộn. Tông thủ lại ngắm nhìn phương xa, những mây mù kia, quả nhiên đã chậm rãi phiêu động về phương xa, theo sức gió càng thổi càng mạnh, tòa cự sơn quanh năm đều ẩn trong mây mù ở đối diện cuối cùng cũng hiện ra bộ dạng. Bất quá bên phía nam chỗ này, một mảnh mây đen dày đặc cũng theo gió lớn bay tới nơi này. Lôi quang điện thiểm, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng sấm liên tục nổ vang, mà thần sắc tông thủ lại dần dần chuyển thành thẫn thờ. Lại đến lúc này, không biết nàng có phải cũng đứng trên đỉnh núi kia đón gió nhảy múa hay không? Thói quen này nghe nói từ trăm năm trước thế kỷ thần hoàng cũng đã bắt đầu rồi. Nhớ tới trong trí nhớ, thân ảnh phong hoa tuyệt đại, lại hết sức xinh đẹp kia, tông thủ không khỏi suy nghĩ xuất thần. Thật lâu sau, suy nghĩ của tông thủ mới bị một tiếng đập cửa thùng thùng cắt đứt, Doãn Dương từ ngoài cửa đi vào. Trên lưng mang thấy thanh hoán thủ đại đao kia, toàn thân cũng đã là thu thập thỏa đáng, khoác lấy một bộ áo dài võ sư, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Đáng tiếc trên mặt vẫn nguội lạnh như vậy, thế tử, chúng ta nên khởi hành rồi. Chậm sẽ sinh biến, không thể dừng ở đây được nữa. Đón lấy mưa to như trút nước, Phiên Vân Sa đi trước một bước, chạy nhanh ra khỏi núi, hăng hái chạy vội trong gió lớn, mấy con đạp vân câu kia rõ ràng có chút kháng cự, thỉnh thoảng phát ra tiếng xi. Xùi, bất mãn, nhưng dưới sự khống chế của Doãn Dương đều cực kỳ trung thực đi ở phía trước, thân xe dưới từng đợt cuồng phong thỉnh thoảng nghiêng đi. Cũng may tác dụng của lục trận ở sàn Phiên Vân Sa chung quy cũng có thể giúp thân xe ổn định lại trước khi nó lật úp. Xuyên qua một mảnh rừng rậm phạm vi hơn trăm dặm, lại vượt qua một đầu sông lớn rộng chừng 300 trượng, chiếc Phiên Vân Sa này rốt cục cũng đến dưới một toàn hùng sơn. Ở chỗ này khắc vào tầm mắt ba người đầu tiên là một cái sơn môn vô cùng cự đại. Cửa đá chiều cao 900 trượng do tất cả 18 cột đá khổng lồ cấu thành, toàn thân đều là linh ngọc dày đặc màu xanh lá, điêu khắc lấy các loại phù điêu, lộ ra vô cùng to lớn lại rất hoa mỹ. Cầu thang cũng tất cả đều là bằng đá, cực kỳ rộng lớn, khiến khí phách của đệ nhất đại phái Đông Lâm Vân Giới hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Đây là Đan Linh Sơn. Thật lớn, Sơ Tuyết và Tông Thủ cùng một chỗ, nhảy xuống khỏi Phiên Vân Sa, sau đó ngửa đầu muốn nhìn về phía ngọn núi kia, nhưng nó lại ẩn trong mây mù, không cách nào nhìn thấy được diện mạo chân thực. Ở đây so với Càn Thiên Sơn chúng ta ít nhất phải lớn hơn gấp 3. Không đúng, ít nhất gấp 5 lần. Không hổ là Lăng Vân Tông, Tông Thủ âm thầm mỉm cười một cái. Sự lớn nhỏ của Đan Linh Sơn có quan hệ gì với Lăng Vân Tông chứ? Trong miệng càng hừ lạnh nói, Đan Linh Sơn cực kỳ to lớn. Bất quá núi không ở cao, có tiên tức thì danh. Nước không ở sâu, có long tức thì linh. Lời nói dừng lại một chút, nhớ tới trên ngọn núi giờ phút này xác thực có một cường giả tiếp cận tiên nhân nhất trong giới này đang cư ngụ. Mà trên Càn Thiên Sơn bọn hắn giờ phút này ngoại trừ rải rác mấy người ra, căn bản vốn không có nhân tài gì cả nên chỉ đành nhếch miệng, ý mang khinh thường nhìn đỉnh núi kia một chút. Nói những lời này, thật sự là không có lực lượng. Nhớ rõ trước kia vừa bước vào trò chơi thần hoàng, khi vẫn còn là newbie hắn không ít lần bị đệ tử Lăng Vân Tông đoạt quái, thậm chí sát nhân đoạt bảo. Về sau liền cùng đệ nhất đại tông ở vân giới này triệt để trở mặt, đệ tử Lăng Vân Tông chết trong tay hắn sợ rằng không dưới 10 vạn. Hắn cũng từng sau khi võ học đại thành đã xâm nhập tòa vân cung này, cùng tông chủ đại chiến một ngày một đêm. Tuy rằng cuối cùng bất đắc dĩ đào thoát nhưng thực sự tuy bại mà vinh. Nói đến kiếp trước kiếp này, cùng Lăng Vân Tông đều là ân oán dây dưa. Dù sao vô luận như thế nào hắn cũng không nhìn vừa mắt, bất quá đủ loại hành động vĩ đại trước kia, dù sao cũng là ở trong trò chơi. Hắn lúc này ở trước mặt Lăng Vân Tông cũng như một con kiến dưới chân cự nhân vậy. Người ta cũng không cần động thủ. Trực tiếp bằng vào khí thế thôi đã đủ để nghiền chết hắn rồi. Nguyện vọng lớn nhất trước kia của hắn là phải dẫm nát tông phái này dưới lòng bàn chân, dẫm cho đến chết. Cũng không biết đời này có thể như nguyện được không, nếu mặt mũi vị phụ thân kia có tác dụng, thật sự có thế bái nhập môn hạ Lăng Vân Tông thì mình phải làm thế nào cho phải. Biết thời biết thế, hay là kiên cường một chút, bên ngoài chờ đợi hắn chính là các trận bảo. Có một đại tông môn để làm chỗ dựa, tự hồ cảm giác cũng không tệ.

Hoàng Dịch cũng không thấy khác thường, trực tiếp liền rập khuôn trả lời như trước, đệ tử bái kiến Lương Diệu Tử sư thúc, ba người này chính là khách nhân đến từ Càn Thiên Sơn, vị yêu vương Càn Thiên Sơn kia muốn con hắn bái nhập tông môn ta. Có Lăng Vân Chu lệnh vì vậy đệ tử mới mang bọn hắn đi vào, yêu vương Càn Thiên Sơn. Chính là tông vị nhiên gần đây bị đồng đại đã thân vẫn kia sao, Lương Diệu Tử trực tiếp dùng bàn tay lớn chụp một cái, thình lình một đạo ánh sáng màu lam nhíp về phía Lăng Vân Chu lệnh trong tay Doãn Dương khiến Doãn Dương không thể giữ được, mặc kệ nó rời tay bay đi. Lương Diệu Tử cầm trong tay lệnh bài, chỉ thản nhiên nhìn liền cười lạnh một tiếng, nguyên lai là Vân Sư Huynh kia của ta tặng cho. Ngược lại thật hay. Bất quá chỉ bằng lệnh này đã muốn bái nhập môn hạ Lăng Vân công ta hay sao? Lương Diệu Tử ta trưởng quản tập anh điện, nếu thật để một tên phế vật thân thể song mạch bái nhập môn hạ, làm sao chịu nổi? Nghe được vài câu cuối cùng, Doãn Dương liền đã biết không tốt, sắc mặt tức thì liền khó coi. Tố Sơ Tuyết lại một hồi bối rối thất thố, ngẩng đầu ánh mắt mờ mịt nhìn Lương Diệu Tử, Hoàng Dịch cũng nao nao, có chút chần chờ, sư thúc, đây có phải có chút không ổn? Lăng Vân Chu lệnh chính là quy định từ vạn năm của tổ sư. Đây là thượng phẩm kim lệnh, lẽ ra vô luận như thế nào, chỉ cần cầu không quá mức thì nhất định phải đáp ứng. Chỉ là để một người bái nhập tông ta mà thôi, chuyện này trước kia đã sớm có tiền lệ rồi, tiền lệ. Đó là trước kia. Các vị tiền bối chấp trưởng tập anh điện trước kia rốt cục nghĩ thế nào, Lương Diệu Tử ta không biết. Bất quá trong tay ta, cũng không thể thế được, huống chi trưởng giáo đã sớm có lệnh dụ. Lăng Vân Tông ta tuyệt đối không hề nhúng tay vào chuyện tranh đấu của Đông Lâm Vân Giới. Thanh âm Lương Diệu Tử bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thanh sắc trầm xuống ném Lăng Vân Chu lệnh qua trả lời. Lăng Vân Chu lệnh này vẫn còn, có chuyện gì khó xử, cứ đến cầu. Bất quá có ta ở Lăng Vân Tông một ngày thì tuyệt không thể chứa những phế vật không đi xét tuyển mà muốn trực tiếp bái nhập vào môn hạ Lăng Vân Tông được. Muốn nhập tông ta, kỳ thật đơn giản, chỉ cần có thế qua khảo hạch là được. Hoàng Dịch nhíu nhíu mày, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể mắt mang áy náy quay đầu nhìn về phía ba người, tông thủ thần sắc từ đầu đến cuối đều là hàn mạc như băng. Doãn Dương đứng ở phía trước lại tức giận đến thân hình có chút phát run. Lại qua một lúc lâu, liền cắn răng quỳ xuống, cúi đầu với Lương Diệu Tử nói, tiên trưởng nói như vậy cũng đúng, Doãn Dương cũng biết việc này có chút ép buộc. Chỉ là hôm nay thế tử nhà ta không còn đường nào để đi nữa, chỉ có bái nhập môn hạ Lăng Vân Tông. Kính xin tiên trưởng dàn xếp, Tố Sơ Tuyết thấy thế cũng vội bái xuống, nàng không biết nói sao, chỉ có thể mắt mang cầu khẩn nhìn về phía hai người Lương Diệu Tử và Hoàng Dịch, tông thủ lúc này đã cắn chặt răng. Trong lồng ngực giống như có một đóa lửa thiêu đốt, cơ hồ không thể kềm được. Hắn ở tiền thế, vô luận là sự thật hay là thế giới giả tưởng, cùng Lăng Vân Tông suốt đối nghịch vài chục năm còn chưa từng cúi đầu trước Lăng Vân Tông, Doãn Dương và Sơ Tuyết, quả thực đã khiến hắn mất hết mặt mũi. Lại nghĩ lại, tông thủ liền lại thở dài trong lòng. Hai người này vì thế tử Càn Thiên Sơn như hắn, không phải là đã buông xuôi tất cả sao? Hoàn toàn không cần đến nhân cách của mình nữa, cho dù chuyện bọn họ làm không phải vì mình, nhưng nội tâm hắn cũng không thể cảm động nổi, rất rầu rĩ, đến cùng cũng đã có trí nhớ 13 năm của cổ thân thể này rồi, về trình độ nào đó mà nói, hắn cùng với tông thủ trước kia đã là nhất thể, dàn xếp. Thế gian này, không phải chuyện gì đều có thể dàn xếp, Lương Diệu Tử không chút động dung, trên mặt càng nhiều vài phần ý trào phúng, ngược lại nữ hoa, thiên tư không tệ, linh võ song tu, thành tựu bất phàm. Nếu chịu bái nhập tông ta, sau khi nghiệm hạch có thể trực tiếp nhập môn làm đệ tử nội môn. Nếu không còn việc gì nữa, các ngươi có thể xuống núi rồi, Doãn Dương không nói thêm gì nữa, chỉ trùng trùng điệp điệp dập đầu, cái trán đập vào nền đá phát ra tiếng vang như sấm rền. Tố Sơ Tuyết cũng học theo, bất quá một lát, trên trán tuyết trắng kia liền đã huyết nhục mơ hồ, tông thủ tức đến nổi điên, phiền muộn muốn chết, hết lần này tới lần khác lại không thể làm được gì, móng tay 10 ngón đâm thật sâu vào trong thịt, Lương Diệu Tử lại cười lạnh ra tiếng, nếu dập đầu hữu dụng, sao còn cần môn quy tông luật làm gì? Bất quá như cứ như vậy cho các ngươi trở về, quả thật có chút bất cận nhân tình. Các ngươi có thể đến dưới chân núi tiếp tục ngưng lại nửa năm. Trong vòng nửa năm, tông ta có thể bảo hộ ba người các ngươi vạn toàn. Về phần Lăng Vân Tông lệnh, có thể tới tông ta cầu đan dược linh khí, thậm chí võ học sách quý, linh pháp niệm thuật đều có thế. Chỉ là nếu muốn tên có song mạch này bái nhập tông ta thì không có khả năng. Nếu không còn việc gì nữa thì các ngươi, lồng mày Doãn Dương lần nữa nhíu lại, đang muốn đổi giọng. Không thể bái nhập Lăng Vân Tông, như vậy ở lại vài năm cũng tốt. Nhưng mà sau một khắc, ngữ khí của Lương Diệu Tử liền biến đổi, vô cùng rét lạnh, có thể cút cho ta được rồi. Lúc lên tiếng thanh như lôi chấn, chữ cút kia càng như cương phong cuồn cuộn. Doãn Dương đứng mũi chịu sào, cả người bỗng dưng bay về sau hơn 10 trượng, lại từ trên bậc thang lăn xuống, lúc ngã xuống càng phun ra một búng máu tươi, chỉ nói một câu liền khiến cho Doãn Dương bỗng nhiên trọng thương. Sơ Tuyết cũng bị chấn ra ngoài hơn 10 trượng, chỉ là tình hình tốt hơn Doãn Dương một chút, trên mặt một mảnh tái nhợt, trong cơ thể tông thủ khí huyết cũng có chút quay cuồng. Biết được cũng không phải Lương Diệu Tử hạ thủ lưu tình, mà là lôi âm bí pháp của người này nội tức cường hoành thì lực trùng kích lại càng cường đại. Vì vậy ngược lại hắn tu vị yếu nhất nên lông tóc ít bị tổn thương, bất quá lửa giận trong lồng ngực hắn lại càng thêm rừng rực. Giống như lửa đổ thêm dầu, đốt khiến hắn hoàn toàn mất hết lý trí. Trong đôi mắt, ẩn ẩn hiện hồng, Hoàng Dịch cũng không bị ảnh hưởng, ánh mắt nhìn về phía ba người, đã mang theo vài phần thương cảm. Mặc dù là đồng môn nhưng hắn cũng bị sư thúc của mình đã làm quá mức. Vô luận nói như thế nào, người giữ Lăng Vân Chu lệnh đối với tông môn chung quy cũng có chút ân tình. Bất quá việc này, hắn không cách nào xen vào, chỉ có thể khe khẽ thở dài nói, Lương Diệu Tử sư thúc, chính là điện chủ tập anh điện tông ta, quản lý thu nhận đệ tử. Hiện nay đã có quyết định, vậy thì nếu không có gì thay đổi thì ta sẽ tiễn ba vị xuống núi, có được không? Tông thủ không chút biểu tình, cũng không trả lời. Trực tiếp tự quay người đi đến trước người Doãn Dương và Sơ Tuyết. Doãn Dương cũng không phải loại yếu đuối, sau khi đứng lên cũng không cầu khẩn Lương Diệu Tử nữa. Sắc mặt tái nhợt, hai nắm lại, lửa giận trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất, mà Sơ Tuyết càng lửa giận ngập trời, tay gắt gao đặt ở trên chuôi kiếm, bờ môi cũng bị cắn nát. Vừa hay lúc này, ở phía trước đạo cung cũng truyền ra một tiếng trào phúng nói, a, có Lăng Vân Chu lệnh nơi tay, rõ ràng cũng bị đuổi ra, phải thế mới được. Đời ta xấu hổ làm bạn với loại người vô năng như thế. Gia thế dù lớn thì có thế nào, càng Thiên Sơn Thế Tử, nghĩ xem. Thiên Sơn Yêu Vương Tông vị nhiên kia 2 tháng trước không phải đã thân vẫn rồi sao? Tông thủ này ta cũng đã được nghe nói ở Lâm Hải Viện học nghệ thuật 3 năm, lại hoàn toàn không có thành tựu. Trước kia nghe đồn hắn đã bị đuổi đi, sao lại đến nơi này, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trong tai võ giả. Mặc dù cách hơn 100 trượng cũng có thể nghe được rõ ràng. Sơ Tuyết mặt ửng hồng, kiếm trong tay bỗng dưng rút ra nửa xích, hàn quang lập lòe. Sắc mặt Hoàng Dịch lập tức trầm xuống, ba vị khách nhân, khuyên các ngươi chớ nên làm bậy. Ở đây dù sao cũng là Lăng Vân Tông Đan Linh Sơn, Doãn Dương cũng lắc đầu, cản Sơ Tuyết, không được xúc động. Chúng ta xuống núi trước, lời còn chưa dứt, công thủ lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong trí nhớ 13 năm kia. Hắn xác thực cũng không bị Doãn Dương Sơ Tuyết đón đi, mà thật ra là bị trục xuất. Nếu là tông thủ, đại khái chỉ có thể cắn răng cứ như vậy nhìn xuống. Nhưng đổi lại là hắn, đoán chừng cả đời này cũng khó có thể đổi thành tính tình như thế được. Cũng vĩnh viễn không thể nào che đi phong mang của mình được. Thanh âm nghị luận ầm ĩ bên ngoài cửa đạo cung không ngừng lọt vào trong tai. Lương Diệu Tử trên bậc thang đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống bao quát ba người như nhìn qua con sâu cái kiến. Tức giận trong đầu tông thủ lại biến mất toàn bộ thần kỳ, ngược lại cười ra tiếng, Doãn thúc, đợi chút rồi xuống núi cũng không muộn. Trước tiên xem tông thủ xả giận cho các ngươi thế nào đã, giờ khắc này, hắn tâm sáng như gương, ý lạnh như băng. Cảnh giới kiếp trước hao phí thời gian vài chục năm cũng không đạt được, giờ phút này lại đạt được, trách không được có người nói, vô luận là võ tu hay linh sư, khi tu hành nhất định phải nhận thức hết thảy ngọt bùi cay đắng thế gian. Doãn Dương ngạc nhiên một hồi. Vô ý thức muốn khuyên can. Lại bỗng dưng thần sắc biến đổi, bỗng nhiên liền cảm giác giờ phút này thiếu niên trước mắt hắn ẩn ẩn lộ ra một cổ uy nghiêm không gì sánh kịp, rõ ràng là cười nhẹ nhàng, nhưng cảm giác mang đến lại tựa như núi lửa bộc phát. Khí thế bức nhân khiến bí võ sư đã mở 8 thân luân như hắn cũng thấy hải hùng khiếp vía, nhất thời tức cười, tiếp theo liền chỉ thấy tông thủ trực tiếp quay người, đi thẳng tới Minh Kiếm Đài phía bên phải, sớm nghe nói năm đó Lăng Vân Tông tổ sư từng ở Đan Linh Sơn, dùng 18 cổ khôi lỗi bày ra tiểu la thiên kiếm trận, được xưng là dưới thiên vị không người có thế phá, không cần chân lực, phàm có thế sống quá 100 lượt hô hấp liền có thể làm đệ tử chân truyền, 300 lượt làm đích truyền. Người trảm phá một cổ khôi lỗi thì trực tiếp bái nhập vào môn hạ trưởng lão trưởng giáo trong tông, từng bước một leo lên bậc thang, tông thủ bỗng nhiên rút kiếm, nhìn trước mắt, Suốt 18 một nhân yên lặng chiến lập kia, không phải nói muốn khảo hạch sao? Tông thủ bất tài, phải thử một chút tiểu La Thiên kiếm trận này, rốt cuộc có phải danh xứng với thực hay không? Lúc thanh âm rơi xuống, toàn bộ bên trong giáo trường, tất cả bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không chỉ Doãn Dương và Sơ Tuyết kinh ngạc mà bầy đạo nhân thiếu niên ngồi kia cũng lặng ngắt như tờ. Dù là Lương Diệu Tử, cũng ngạc nhiên một hồi, sau nửa ngày về sau mới truyền đến một tiếng cười to. Một thân ảnh, bay lên trời, đã rơi vào trên Minh Kiếm Đài. Đúng là lão giả vừa rồi được Hoàng Dịch gọi là sư thúc tổ kia, hắn cười cười với tông thủ, ngươi tiểu hài này, người mặc dù không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, có chút ý tứ. Bất quá ngươi đã biết quy củ tông ta thì cũng nên biết một khi nhập vào Minh Kiếm Đài thì tự sinh tử chớ luận, phải tự chịu trách nhiệm không, trừ phi có thể không dùng bất luận chân khí linh pháp gì chèo chống ngoài trăm tức. Tông thủ có chút gật đầu, trong tay ngược lại mang theo Tùng Vân Phong kiếm, không có nửa phần do dự, đi lại như thường mà tiến đến trung ương bệ đá nói, không cần nói nhảm, quy củ Lăng Vân Tông các ngươi tông thủ ta tự nhiên tin tường, có thể nào không biết. Ở tiền thế sau khi biết đến Minh Kiếm Đài và Thiên Phú Đài, chính mình liền ngày ngày đến khiếu chiến, người khác đối với tòa bệ đá này đều là tránh cũng không kịp. Hắn lại xem tiểu La Thiên kiếm trận, còn có bộ phù văn kia chính là đá mài đao để tôi luyện kiếm kỹ và vẽ phù chi thuật của mình, đến nay hắn còn nhớ rõ, đó là suốt 2372 lần trong 365 ngày đêm, đến khi tiểu Chu Thiên kiếm trận này rốt cục phá vỡ thì kiếm thuật của hắn cũng cuối cùng đến đại thành, ngắn ngủn 3 năm. Kiếm hoàng Đàm Thu ngang trời xuất thế trong thần hoàng, lão giả kia nghe vậy cũng không tức giận, nhẹ gật đầu, biết rõ là tốt rồi. Từ sau khi cơ duyên thái cổ chấm dứt, Đông Lâm Vân giới người đến tông ta ý đồ khiêu chiến tiểu La Thiên kiếm trận, tổng cộng có 130.700 người. Từ Huyền Vũ tông sư, cho tới võ sĩ mới nhập giai, đều không một ai có thể thắng được, người chết trên đài này, đã đạt đến 3.000 người, gần đây người khiêu chiến trận này càng ngày càng ít. Trong 400 năm này ta chỉ chứng kiến được 3 người. Ngươi tuy là song mạch thân thể, không cách nào tu hành. Bất quá có can đảm đạp vào đài này thì dũng khí đã rất tốt rồi. Chương 24, 18 khôi lỗi. Sơ Tuyết ở dưới đài lập tức cả kinh, bản năng muốn tiến lên. Lại bị Doãn Dương kéo lại nói, không cần sợ, kiếm thuật của Thế tử Tuyết Nhi cũng đã thấy. Không giống phàm tục, chèo chống trăm tức, có lẽ không khó. Sơ Tuyết thoáng an tâm. Nhưng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy thần sắc Doãn Dương cũng vô cùng ngưng trọng, lo lắng đầy mặt, Lương Diệu Tử cách đó không xa càng hừ lạnh mỉm cười, khiêu chiến tiểu La Thiên kiếm trận. Quả nhiên là không biết sống chết, Lâm Phi nói được một nửa, thấy trên mặt tông thủ đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Xấu hổ cười cười, liền không nói gì nữa, đánh ra một đạo phù lục, hóa thành hơn 10 điểm linh quang, xuyên vào những cơ thể một nhân kia, trong mắt 18 cổ khôi lỗi lập tức lộ ra ánh sáng màu đỏ. Toàn thân cao thấp, cũng vang lên ken két, phản phất máy móc đã cũ nát, giống như cách hơn mấy trăm ngàn năm bị lần nữa khởi động vậy, tông thủ cũng đúng lúc đặt chân lên đài, trường kiếm chỉ xéo. Trò chơi thần hoàng nói là đã đem biểu hiện nguyên vẹn trò chơi này ra ở thế giới giả tưởng, thậm chí còn khó hơn nữa. Bất quá tiểu La Thiên kiếm trận chân thật cùng phỏng chế phẩm trong trò chơi dù sao vẫn có chút bất đồng, dù sao chuyện được thổi phồng lên cũng không có gì lạ cả, cũng không biết mình có thể đối phó được không được. Những khôi lỗi kia hoạt động một lát, thẳng đến khi toàn bộ tiếng vang có kẹt đều biến mất mới bỗng dưng đạp một cái vô cùng chỉnh tề vô cùng, phát ra một tiếng tạc minh, xôn xao, tiếp theo lại liên tục mấy bước, bước đến từng bước, 18 thanh kiếm sáng loáng hàng quang bắn ra bốn phía, tông thủ mỉm cười, đi phía trái đạp ba bước. Liền thấy 18 cổ khôi lỗi cũng theo đó thay hình đổi vị. Mỗi một cái động tác, từng cái dẫm chận tại chỗ, đều là tiêu chuẩn như bản khắc. Cũng tinh chuẩn đã đến cực hạn, không loạn chút nào. Sau đó tổng số 9 thanh trường kiếm từ 4 phương 8 hướng, đâm thẳng mà đến. Dù là lúc ở kiếp trước lúc, đã được chứng kiến vô số, tông thủ cũng vẫn âm thầm sợ hãi thán phục một tiếng. Quả nhiên là không có chút sơ hở loạn nhịp nào cả. Bộ kiếm trận này cố nhiên là tinh diệu tuyệt đỉnh. 18 cổ kiếm khôi lỗi, cùng nhau trông coi, phối hợp lẫn nhau, cũng tuyệt diệu vô cùng. Chỉ là cảm giác này. Lại hơi khác với bộ kiếm trận mà hắn quen thuộc, không có chút ý định ngạnh kháng, tông thủ lần nữa dẫm trận tại chỗ, phải bước hai bước. Cơ hồ là lướt qua mũi kiếm, từ trong lách ra ngoài, tiếp theo thân hình liền như thế xuyên hoa hồ điệp, di động ở trong kiếm trận hơi có vẻ cuộn bách, nhưng thực sự vô cùng láo cá, Tố Sơ Tuyết dưới đài không tự kìm hãm được nắm chặt vạt áo của mình, mà Lâm Phi ở trên đài sau khi thúc giục bộ kiếm trận này liền giống như ngủ đi lại lần nữa mở mắt ra, kinh dị một tiếng, bộ pháp luyện được ngược lại không tệ, quả thật có chút bản lĩnh, trầm ngâm một hồi, trên mặt lão càng lộ vẻ nghi hoặc. Bộ pháp dù tốt cũng không có khả năng tiến thối tự nhiên trong kiếm trận, Tiểu La Thiên kiếm trận, cũng không phải đã hình thành sẽ không thay đổi, trừ phi thiên phú chiến đấu và trực giác của người này mạnh đến đáng sợ. Hay hoặc là tạo nghệ kiếm đạo bản thân vô cùng thâm hậu, nhưng vô luận cái nào, đặt ở trên người một tiểu hài tử mới chỉ 13 tuổi cũng quá mức khiến người kinh sợ, cửa đạo cung, thanh âm đàm tiếu vốn vang lên liên tục. Lúc này cũng đã dần dần yên tĩnh, đều nhao nhao nhìn về phía bệ đá, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần mấy hiệp sẽ chấm dứt, vậy mà đến chờ cũng còn chưa kết thúc, thân ảnh từng bị bọn hắn cười nhạo, vẫn đứng thẳng ở trên đài. Trên gương mặt tuấn dật đến cực hạn mang theo cười ý, khiến cho người không tự giác say mê, quả thật không tệ. Tính ra người này cũng không phải là chân chính vô năng, thiên phú cũng cực kỳ bất phàm, có chút đáng tiếc. Vẫn là do huyết mạch không tinh khiết, thân có song mạch, dù thiên phú có tốt hơn nữa cũng chỉ vô dụng, đã qua 48 tức. Nếu đều né tránh dễ dàng như vậy thì đừng nói là 100 tức. Cho dù là 400 tức, chỉ sợ cũng có thể vượt qua dễ dàng, nhưng vẫn có người mắt lộ vẻ mỉa mai, nhẹ nhõm vượt qua. Uy danh Tiểu La Thiên kiếm trận của Lăng Vân Tông đâu phải hư ảo. Năm đó tổ tiên ta đã từng khiêu chiến, dùng tu vị huyền võ sư đến 420 tức mà bại. Người này có thể tiến lui tự nhiên, đó là do sát thức chân chính còn chưa bắt đầu. Trong đám người đã có một thiếu niên tầm 14 tuổi ánh mắt bình tĩnh không rời đấy, nhìn dưới chân công thủ dưới đài ánh mắt lập lòe, ẩn ẩn lộ ra vẻ nóng bỏng. Ở bên cạnh hắn còn có một vị nữ hài, cũng cùng niên kỷ, thanh xuân khả nhân. Lúc này bỗng nhiên nghiêng thân cười cười, Phi Bạch ngươi xưa nay tự xưng vũ si, tự nói chính mình là thiên tài điên cuồng trong vòng 10 năm nay ở Đông Lâm Vân Giới, chỉ là ta thấy tông thủ còn mạnh hơn ngươi một chút. Đánh cuộc không, đoán xem hắn có thể chống đỡ bao lâu, không đánh bạc, thiếu niên kia quyết đoán lắc đầu, sau đó nhìn về phía tay phải tông thủ, nghe nói ngàn năm trước, có một vị cường giả thiên vị xuất thủ qua, cũng chỉ có thể cùng bộ này kiếm trận này đánh hòa không phân thắng bại. Chỉ là người này, kiếm của hắn còn chưa dùng qua, đoán không ra, cũng không nên đoán, Tùng Vân Phong kiếm đúng là từ đầu đến cuối, cũng không động đậy. Ở trong mắt thiếu niên, lưỡi kiếm này phản phất như là độc xà giấu ở trong bụi cỏ, rất nguy hiểm. Không động thì thôi, động chính là một kích chí mạng, thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo lại lắc đầu, không đánh cuộc thì không đánh cuộc, bất quá ta đoán Lương Diệu Tử kia khẳng định hối hận đến xanh ruột rồi. Tông thủ này ta tuy là nhìn không thấu, lại biết hắn đích thị đã lưu lại không ít dư lực, bốn tức tuyệt không phải là chuyện khó đối với hắn. Nghe nói người này, cùng sư phụ của tông thế kia tương giao rất dày, minh minh ám ám giúp đỡ không ít. Bất quá lúc này Lương Diệu Tử sư huynh tương lai kia của chúng ta sợ là mặt khó coi rồi. Nói đến chỗ này, thiếu nữ liền nở nụ cười nhìn có chút hả hê, thiếu niên tên là Phi Bạch ngưng mắt nhìn về phía đại điện, quả nhiên chỉ thấy Lương Diệu Tử. Đúng là thần sắc vô cùng khó coi, âm trầm đến phản phất muốn chảy ra nước, không khỏi cũng cười khúc khích, tiếp theo lại nghiêm mặt, Lương Diệu Tử dù sao cũng là sư huynh của ta và ngươi, sao có thể vô lễ như thế, nữ hài lại không thèm để ý, khóe môi hết lên, liền chuyển ánh mắt lên Minh Kiếm Đài, đã là tức thứ 95 rồi, thần sắc thiếu niên lập tức cũng ngưng lại, 95 tức, đúng là khi Tiểu La Thiên kiếm trận, biến hóa. Sau đó, mới thật sự là sát kiếm, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể phát giác ra 18 cổ khôi lỗi biến hóa. Kiếm quang lạnh băng bỗng nhiên lăng lệ ác liệt gấp mấy lần. Tốc độ của mấy cổ kiếm khôi lỗi cũng tăng lên ít nhất 5 thành. Chương 25, tự đạo tử địa. Khắc nghiệt chi khí nồng hậu dày đặc tràn ngập ở ngoài Minh Kiếm Đài. Kiếm quang không ngớt, từng đạo nhận ảnh lăng lệ ác liệt khiến bóng người trên đài không thể tiếp tục thông dong được nữa, bóng kiếm như mưa. Tự hồ tùy thời tùy khắc đều có thể chém tông thủ thành thịt nát, bất quá tông thủ ở trên đài lại không sợ hãi ngược lại cười cười, không có nửa phần miễn cưỡng, mà là chân chính vui vẻ. Suốt 95 tức, hắn rốt cuộc biết được, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nguyên lai bộ Tiểu La Thiên kiếm trận trong game online, thần hoàng kiếp trước quả thật đúng là so với bộ ở trên Minh Kiếm Đài Đan Linh Sơn mạnh hơn một chút, thần hoàng gần đây đều thích tự mình thổi phồng lại hiếm thấy nói lời nói thật, bản thân thực ngu xuẩn. 18 cổ khôi lỗi không người vận hành sao có thể mạnh hơn kiếm trận do trí não chỉnh thể tính toán chỉ huy được, vốn cho là cần kéo dài tới hơn 340 lượt hô hấp mới có khả năng một đường phá trận, lại không nghĩ cơ hội lại tới sớm như thế, phải lui một bước, chân đạp không vị. Ba bộ kiếm khôi lỗi, lập tức vọt tới trước. Sau lưng càng có bốn đạo kiếm quang, mau lẹ đến cực điểm đâm thẳng tới sau lưng, công thủ không chút động dung, xa hơn bên trái, dời liền mấy bước. Mạo hiểm từ kẻ hở duy nhất lướt qua hàng mang bay tán loạn, đạp ra hơn 7 bước, mà giờ khắc này ở trước mắt hắn, không ngờ là suốt 14 bóng kiếm lục tục xuyên không chém tới. Rậm rạp chằng chịt, phong kính cao thấp hăng, 14 cổ khôi lỗi, cơ hồ khóa chặt toàn bộ không gian. Giờ khắc này, công thủ có thể nghe thấy rõ ràng dưới bệ đá, những cái thanh âm cười nhạo kia mơ hồ còn kèm theo vài tiếng than nhẹ tiếc nuối. Lâm Phi bên cạnh chú mục quan sát cũng thở dài lần nữa nhắm nghiền hai mắt. 99 tức, tự đạo tử địa. Tự bước vào tử địa, tiếng kinh hô lo lắng của Sơ Tuyết đã vang vọng bên tai. Thậm chí có thể trông thấy, trên bậc thang đối diện Lương Diệu Tử đã là triệt để thả lỏng, trong lòng đang nhẹ nhàng lộ ra vẻ vui vẻ lạnh lùng. Tự đạo tử địa, công thủ cười càng thêm thoải mái, chính mình chẳng phải biết rõ sơ hở, phương vị này kỳ thật chính là bẫy rập sao, chỉ là nếu không chủ động nhập vào bẫy rập thì sao có thể phá trận. Kiếm trận đỉnh phong như vậy cần phải vứt bỏ đi tánh mạng, rồi sau đó mới có thế sinh. Vốn là sâu hít sâu một hơi, sau đó trong cơ thể tông thủ, lực lượng đã tích xúc từ lâu kia cũng như vụ nổ hạt nhân, dũng mãnh tiến vào tứ chi cơ thể. Sau đó cả người, bỗng nhiên vọt tới trước, Tùng Văn Phong kiếm từ khi bước vào Minh Kiếm Đài đã bị hắn cầm nơi tay cũng cuối cùng chớp động lên một mảnh kiếm quang sáng chói. Cơ sở kiếm thuật thức thứ tư, khóa bộ trực thứ. Bóng kiếm màu xanh như sét đánh bay thẳng nhập đối diện, trong phiến kiếm mạc mới vừa vặn triển khai theo góc độ bất khả tư nghị nhất đâm xuyên đi vào, đông, một tiếng trầm đục, kiếm trong tay tông thủ chỉ thoáng trì trệ rồi sau đó liền thế như chẻ tre, đâm xuyên qua lồng ngực kiếm khôi lỗi, lực lượng khổng lồ, sau khi trực tiếp phá nát tinh thạch phù trận bên trong càng khiến cổ khôi lỗi này bay khỏi Minh Kiếm Đài, thân hình ầm ầm vỡ nát, vô số mảnh vỡ, bắn ra bốn phía. Kiếm mạc vốn không có khe hở cũng bỗng nhiên hiện ra một lỗ hổng cực lớn, trong chốc lát, toàn bộ đạo cung một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều thần sắc sững sờ nhìn một màn này, vài đệ tử Lăng Vân Tông đứng trước cổng đạo cung đã không còn tâm lý tiếp tục chuyện khảo hạch nữa, không tự kìm hãm được tiến lại gần Minh Kiếm Đài, mà những thiếu niên kia cùng đội ngũ tán loạn, chỉ hận không thể trực tiếp đứng ở trên đài, nhìn càng rõ ràng tốt, làm sao có thể, rõ ràng thật sự bị hắn phá. Sơ hở này nguyên lai lại ẩn trong sát cục. Ta nói thế gian này, làm sao có thể có kiếm trận hoàng mỹ vô khuyết chính thức được. Lâm Phi cũng trợn mắt, trên mặt không có nửa phần buồn ngủ, phản phất trước mắt như có một vị mỹ nữ tuyệt thế vậy, con mắt vẫn không nhúc nhích. Lương Diệu Tử vốn đã chuẩn bị phất tay áo rời đi, giờ phút này thân hình lại đột nhiên định trụ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không tin. Tiểu La Thiên kiếm trận không người có thể phá, làm khó cường giả thiên vị cường giả cứ như vậy bị phá. 99 tức, liền bị bại dưới tay một thiếu niên miệng còn hôi sữa niên kỷ vẫn chưa tới 13, làm sao có thể, Doãn Dương cũng khiếp sợ đến không cách nào nhúc nhích, hắn chưa từng trông cậy vào tông thủ có thế rửa nhục cho mình, uy nghiêm của vân giới đệ nhất đại tông há lại cho xâm phạm. Cho dù là chịu đại nhục cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận, vốn cho là tông thủ có thế sống quá 100 tức, ít nhất có thế bái nhập vào Lăng Vân Tông đã tốt rồi, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện chuyển hướng như kỳ tích. Làm hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình nữa. Giờ phút này cũng chỉ có Sơ Tuyết là cuồng hỉ không chút tạp niệm. 3 tháng trước, thiếu chủ nhà mình cũng như hôm nay, không thể tưởng tượng nổi mà chém liên tục mấy người, kiếm tru tông du, lại dùng một mảnh lá liễu phù đao không thể tưởng tượng nổi lấy mắt phải của liệt kiếm ô duy. Tông thủ trên đài cũng có một chút giật mình, ngay khi kiếm trong tay hắn đâm vào trái tim khôi lỗi kia liền bỗng nhiên cảm giác một cổ khí lưu lạnh như băng từ trên mũi kiếm truyền vào trong cơ thể. Thậm chí không phản ứng kịp liền đã nhảy vào trong khí hải, cũng may khí lưu lạnh buốt tuy là nhập vào cơ thể, cũng không có gì không khỏe. Ngược lại thể lực tiêu hao kịch liệt cũng hơi có chút khôi phục, trong đầu đồng thời nổi lên một ý niệm, suy đoán kia dĩ nhiên là thật, lúc này cũng không dám phân thần kiểm tra trong cơ thể, tông thủ chỉ ngẩn người, liền lần nữa không chế tâm thân hình theo thói quen vọt lên trước, chạy ra khỏi khôi lỗi kiếm trận, Tiểu La Thiên kiếm trận của Lăng Vân Tông ít nhất 3 người. Tối đa 18. Một trận chiến này cũng chưa kết thúc, phá vỡ một cổ khôi lỗi, cũng không thể gọi là phá trận được. Từ bộ pháp kế tiếp, mỗi một lần xuất kiếm, đều cần chính xác lại chính xác, không thể có chỉ trong gang tấc. Nghiêng bước dời trái, chân đạp chấn vị, Tông thủ lại lóe lên kiếm quang, nghiêng nghiêng chém về phía sau lưng. Cơ sở kiếm thuật thức thứ 11, hữu phản thân kiếm, cổ thứ 2, phá, lại là một tiếng trầm đục. Kiếm quang thế đại lực trầm trực tiếp một kiếm chém vỡ đầu khôi lỗi ở sau lưng tông thủ còn chưa kịp quay người kia. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân hình tông thủ lại lần nữa chớp động, dùng cổ khôi lỗi chỉ còn thân hình kia yểm hộ, bước chân dời về phía, đi về hướng khảm vị. Cơ sở kiếm thuật thức thứ 19, trắc hành trùng kiếm, cổ thứ 3, phá, kiếm quang vô cùng lăng lệ ác liệt cơ hồ như thuấn phát mà đến, triệt để xuyên thủng một cổ khôi lỗi bên phải. Xung lực mãnh liệt thậm chí khiến đầu lâu một nhân bị triệt để bẻ gãy. Chương 26, Minh kiếm đài phá. Mà giờ khắc này trong toàn bộ võ đài đã là chân chính không chút tiếng động. Cơ hồ tất cả mọi người, vô luận già trẻ, đều đã súng lại ở dưới đài. Còn có càng nhiều đệ tử Lăng Vân Tông từ chỗ sâu trong đạo cung chạy tới. Không kịp tới gần quan sát, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, thân ảnh phiêu dật kia mang theo thanh tùng văn phong kiếm phổ thông ở trên minh kiếm đài huy sái ra từng đạo kiếm quang thê lãnh làm cho người kinh diễm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lại là một cổ kiếm khôi lỗi dưới kiếm quang của tông thủ chém tới liền ầm ầm nghiền nát. Mà người dưới minh kiếm đài cũng gông lên một tiếng, nghị luận nhao nhao. Phản phất tất cả kinh dị tích lũy từ trước đến lúc này đều phát ra toàn bộ vậy, theo đệ tử đi ra từ trong đạo cung không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người nhưng tất cả đều kinh ngạc, thần sắc âm tình bất định, người trên đài đến cùng lai lịch thế nào. Tiểu La Thiên kiếm trận của tông ta vạn năm qua người sống quá 400 tức cũng rải rác không có mấy, cứ như vậy bị hắn phá, rõ ràng từ đầu đến cuối, đều chỉ sử dụng cơ sở kiếm thuật mà thôi. Đây hẳn là cái gọi là phản phát quy chân sao? Không chỉ là kiếm thuật mà ngay cả bộ pháp cũng rất cao minh, một tiểu hài tử mới 13 tuổi, vừa mới tập võ có gì có thể phản chứ? Có gì có thế quy? Chỉ là kẻ này đã luyện bộ kiếm thuật này đến xuất thần nhập hóa mà thôi, những sư trưởng của tông ta nói quả nhiên không sai, mặc dù là võ học thô thiển thế nào, nếu như nắm giữ đã đến cực hạn, cũng có thể có uy năng khó lường. Cửa đạo cung, hai thiếu niên nam nữ kia cũng lộ vẻ mặt đờ đẫn. Khi tông thủ bước vào bẫy rập của Tiểu La Thiên kiếm trận, mặc dù là bọn hắn tự cho ánh mắt khác hẳn phàm tục cũng cho rằng kẻ này lâm vào tử địa, thắng bại liếc mắt liền nhận ra được. Sau đó chỉ qua không đến một hơi, thiếu niên trên đài ủng đã triệt để thay đổi càn khôn, vào thời điểm không có khả năng nhất đã một lần hành động phá vỡ kiếm trận. Tông thủ này nguyên lai cũng có thể xuất khí như vậy, kinh ngạc thật lâu, lúc thiếu nữ lấy lại tinh thần lại như mê trai, gò má đỏ bừng, ca hàm vận ta sống 14 năm. Còn là lần đầu tiên bị người làm động tâm. Nếu không phải tên này chính là xuất thân tông thị, nói không chừng ta thật muốn gả cho hắn cũng nên. Phi Bạch, hắn thật sự còn mạnh hơn cả ngươi, tuy là kiếm thuật cơ bản nhưng cũng đã nghiên cứu kỹ kiếm đạo chí lý rồi, thiếu niên có chút gật đầu, cũng không phản bác. Trong ngôn ngữ, tràn đầy tán thưởng, không hề có nửa phần không phục, ít nhất hiện giờ, ta không bằng hắn. Bất quá trong vòng 10 năm, Đông Lâm Vân giới điên cuồng chi tài, vẫn là ta mà không phải là hắn. Ca Hàm Vận nao nao, mặc dù mắt thấy người cùng tuổi dùng một thanh kiếm, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, đại phá Tiểu La Thiên kiếm trận nhưng vị thanh mai trúc mã của mình lại như cũ không hề nửa phần dao động, trong ngôn ngữ, cũng tự tin đến đáng sợ. Tiếp theo thiếu nữ lại cười cười, thầm nghĩ nếu tông thủ này không phải song mạch thân thể, mà giống như bọn hắn thì ngày sau không biết sẽ thế nào đây, đúng rồi. Còn có vị ở đối diện nữa, thần sắc hiện giờ hơn phân nửa cũng rất là thú vị. Lương Diệu Tử đứng tại bậc thang đầu trước đại điện, sắc mặt đã sớm trắng như tờ giấy, nhìn thân ảnh tráng kiện dị thường kia, ánh mắt như mũi tên, hận không thể xuyên thủng thiếu niên kia. Khi có cổ khôi lỗi đầu tiên bị nghiền nát thì hắn liền sinh ra lòng hối hận. Mà đến lúc này, càng hận không thể triệt để xét nát người nọ ra, đây nào phải là phế vật. Đâu phải là con sâu cái kiến có thể mặc hắn vuốt ve. Người này kiếm thuật trên tay tinh diệu đến tuyệt, vạn năm qua, ở cái tuổi này, có bao nhiêu người có thể làm được, da mặt có chút tím xanh, Lương Diệu Tử đã có thể cảm giác được, vài đạo ánh mắt như có như không, mang theo vài phần thương cảm cùng với chút hả hê đang xa xa trông lại. Mà sâu trong lồng ngực hắn ẩn ẩn đau đớn, trường kiếm chặt nghiêng, chém bay hai chân một cổ kiếm khôi lỗi. Sau đó tốc độ như ánh sáng thu kiếm đâm vào trái tim khôi lỗi, triệt để xuyên thủng. Tông thủ lúc này mới liên tục chớp động bộ pháp, cực kỳ cẩn thận dời khỏi vị trí cũ, giờ phút này ở dưới chân hắn đã hiện đầy các loại linh kiện khôi lỗi. Chẳng những ngăn trở những mục nhân không có bao nhiêu trí tuệ kia mà cũng khiến cho di động của hắn bị hạn chế nhiều, Trong miệng hơi có chút thở hổn hển, khí mạch trong cơ thể không ngừng xung đột cũng tùy thời như muốn nổ tung. Tinh thần tông thủ lại càng là tràn đầy. Sau kiếm đầu tiên, mỗi khi chém giết một cổ kiếm khôi lỗi, đều có một cổ khí tức lạnh như băng lại lăng lệ ác liệt rót vào trong cơ thể hắn. Mỗi một lần, đều làm thân thể của hắn khôi phục một chút, khiến cho thể năng hắn hiện giờ dồi dào vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn không như trong dự liệu, thể lực hao hết, suy yếu không chịu nổi, cũng khiến cho hắn triệt để làm được tâm không ngoại vật, hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh ầm ĩ bên dưới, hết thảy vinh nhục, hết thảy tính toán, đều đã ném lại. Trong mắt, chỉ có kiếm trong tay, chỉ có những khôi lỗi trước mắt, chân đạp không vị, ngay khi ba bộ khôi lỗi quanh người sắp vây kín thì tông thủ liền lùi lại mấy bước. Rồi sau đó bỗng dưng phát lực, cao tốc phản xung, chỉ một kiếm, liền khiến hai cổ một nhân phản ứng không kịp triệt để bị xuyên qua cổ, lại kiếm quang chém ngang, triệt để chặt bay hai cái cổ yếu ớt, sau đó là đinh một tiếng binh hưởng, cùng va chạm với một lưỡi kiếm khác bên cạnh, kích đụng ra vô số hỏa hoa. Kiếm kình không thể đỡ khiến tông thủ lập tức lui ra phía sau một bước, dưới chân loạn choạng, cơ hồ té ngã, một nhân vô luận lực lượng hay là cứng cỏi, đều có thể sánh với thân thể Huyền Vũ Tông, chỉ một kiếm đã khiến hắn khí huyết quay cuồng, không chịu nổi. Chỉ là lúc này ánh mắt tông thủ quang mang lại không yếu đi nửa phần, ngược lại càng thêm sáng chói. Cơ sở kiếm thuật thứ 44, ngoại toàn kiếm, cổ thứ 18, trảm, Tùng Vân Phong kiếm màu xanh bỗng nhiên hoạch xuất một cái kiếm vòng, một cổ nhu hòa chi lực xảo diệu khiến kiếm thể bị dời sang bên cạnh, rồi sau đó bóng kiếm màu xanh kia phản phất như độc xà thổ tính, đột ngột đâm xuyên qua kiếm khôi lỗi. Mà khi tông thủ lần nữa mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy ở trên đài là một mảnh đống bừa bộn, không còn một cổ khôi lỗi nào có thể giơ kiếm được nữa. Đầy đất đều là gỗ vụn, tiểu la thiên kiếm trận, 18 cổ kiếm khôi lỗi, đều đã không còn sót lại chút gì. Lại qua sau nửa ngày, tông thủ mới rời khỏi tâm cảnh chiến ý mãnh liệt kia, ý thức cũng dần dần tinh tường. Tiếp theo liền chỉ thấy Lâm Phi trên đài, còn có dưới minh kiếm đài đang có vô số ánh mắt nhìn sang. Không dám tin. Sợ hãi thán phục cùng ghen ghét hỗn tạp, không phải trường hợp cá biệt, tông thủ lại ngẩn người, sau một khắc liền lạnh lùng mỉm cười một cái, chương 27, 12 thần phù. 343 tức, đây là tiểu la thiên kiếm trận của Lăng Vân Tông. Cũng không gì hơn cái này mà thôi, ngắn ngủn vài câu, liền khiến cho đệ tử Lăng Vân Tông bên dưới đều tức giận, nhưng ngay lập tức sau lại là một hồi im lặng, trong 100 tức phá trận. 343 tức liền chém vỡ toàn bộ kiếm khôi lỗi thực lực không hề tầm thường, nhân vật như vậy, quả thật có tư cách, nói một câu, không gì hơn cái này mà thôi, ngoại trừ vị thiếu niên tuấn dật đến thần kỳ trên minh kiếm đài, còn lại bất luận kẻ nào cũng không có tư cách này. Trong suy nghĩ rất nhiều người, thậm chí đều cho rằng bộ tiểu la thiên kiếm trận mà Lăng Vân tổ sư lưu lại căn bản chính là vì làm khó thiên hạ anh hào. Thế gian tuyệt đối không người nào có thể dưới tình huống không cần nội tức phá vỡ trận này, nhưng mà hôm nay lại nhìn tận mắt kỳ tích sinh ra đời, một ít người biết được tiền căn hậu quả đều là da mặt đỏ bừng một mảnh. Chỉ có thể là tức cười, nói không nên lời nửa câu phản bác, Hoàng Dịch đứng cạnh Lương Diệu Tử càng âm thầm thở dài. Sư thúc nhà mình thật là làm quá mức, làm nhục như vậy, cũng không trách được người ta, sẽ nói ra lời ấy, Tùng Vân Phong kiếm trong tay tông thủ đã thu lại. Chỗ lưỡi kiếm đã xuất hiện vết rách, hắn dứt khoát ném đi, cắm ở chính giữa minh kiếm đài, rồi sau đó ánh mắt lại nhìn về phía bên trái, nhìn về phía bệ đá còn lại, cũng không chần chờ chút nào liền từ trên minh kiếm đài đi xuống, trực tiếp đi về hướng đối diện, khi dạo bước cũng không có khí độ khinh người gì. Nhưng những đệ tử Lăng Vân Tông lại vô ý thức tách sang hai bên, nhận xuất một con đường để tông thủ đi tới tòa thiên phù đài kia. Thiên phù đài, hắn muốn lên thiên phù đài để làm gì? Hắn là sau khi phá tiểu la thiên kiếm trận còn muốn si tâm vọng tưởng, vẽ 12 thiên phù sao, tiểu la thiên kiếm trận, khảo nghiệm chính là thiên phú võ đạo. 12 tòa bia đá trên thiên phù đài lại đều là thủ đoạn của linh sư, nguyên thần cùng vẽ phù đều cần thiên tư tuyệt đỉnh mới có thể vẽ, thiếu một thứ cũng không được. Vạn năm qua, dưới viết du cảnh, không có người nào có thể vẽ dù là một phù trong đó. Ta từng nghe sư phụ nói, muốn vẽ thiên phù do tổ sư lưu lại cần có thần hồn vô cùng tinh thuần. Thư pháp cũng phải có thần thế mới có vài phần khả năng. Đâu phải là chuyện linh sư trước viết du cảnh, có thể làm được. 343 tức phá trận, kiếm đạo của người này thật sự mạnh đến nỗi đáng sợ. Ta không tin phù pháp của hắn cũng tuyệt diễm như thế. Mắt nhìn tông thủ từng bước một bước lên bệ đá bên trái, trong đám người lại là một hồi nghị luận nhao nhao. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên nhất thời phức tạp đến cực điểm. Lại không một người nào dám trước khi có kết quả chính xác nói ra một câu không biết lượng sức. Doãn Dương, Sơ Tuyết cũng hai mặt nhìn nhau. Tông thủ có thế phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận cũng đã khiến bọn hắn kinh dị cuồng hỉ. Còn chưa đợi hai người phục hồi lại từ vui mừng thì thế tử nhà mình lại leo lên thiên phù đài. Kiếm thuật của tông thủ 3 tháng trước, bọn hắn dĩ nhiên đã được chứng kiến một lần, trong nội tâm chung quy cũng có chút tin tưởng, nhưng phù đạo, đến cùng cần tiêu chuẩn dạng gì bọn hắn thật không biết. Tuy là ở trong Lâm Hải Thư Viện, học tập trọn vẹn 3 năm, nhưng đến cuối cùng, tông thủ lại ngang với việc bị đuổi khỏi thư viện. Tố Sơ Tuyết đột trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới trong 3 tháng này, tông thủ thỉnh thoảng mua những tài liệu kia, đều là thứ cần thiết của linh sư cả, còn có trận chiến cùng tông du lúc trước. Trận pháp trên vân xa đột nhiên phá vỡ. Lúc trước nàng vẫn cho là lục pháp của mình tu hành không tới nơi tới chốn, mới đưa dẫn đến lục trận mất đi hiệu lực. Hiện nay cẩn thận nhớ lại, chưa hẳn không phải là thủ bút của thiếu chủ, chỉ là 12 khối bia đá trên thiên phù đài dù sao cũng là do Lăng Vân tổ sư trước khi vũ hóa lưu lại, là thiên phù. Cho dù thiếu chủ nhà mình có thể phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận thì nàng cũng không hề có nửa phần tin tưởng tông thủ. Ngay khi người dưới đài ý niệm hỗn loạn thì tông thủ đã đứng trước tấm bia đá thứ nhất, bia cáo 3 trượng, ngoài phía trước được khắc ra không có bất cứ tân trang nào nữa. Toàn thân nhìn như bằng đá, kỳ thật nhưng đều là quặng thô túy kim từ hoàng linh giới, truyền thuyết thế gian này, nơi có túy kim đều có ác linh quấy phá. Cũng là một trong những tài liệu tốt nhất để linh sư viết phù lục, toàn thân túy kim, không phải như thế, không đủ để chịu tải phù này truyền thừa hàng tỷ năm thời gian. Mà phù văn thứ nhất trong 12 tấm bia đá kia là chữ càn, kỳ thật mỗi một chữ, mỗi khi vẽ một chữ đều như ngân câu sái vĩ, du vân kinh long. Lại giống như loan hồi phượng vũ, nộ sư tử quyết thạch. Hùng hồn trầm trọng, khí thế bàn bạc, lại mang theo nhẹ nhàng, vô luận kết cấu nét bút, đều nhìn không ra là chữ càn, nhưng ý thức của tông thủ lại hết lần này tới lần khác biết được, đây là một chữ càn chân chân chính chính, hoặc là nói. Chữ trước mắt trong mắt thường nhân như là gà mới là bộ dáng vốn có của nó, chẳng biết lúc nào, vị Lâm Phi kia đã đến sau hắn. Ánh mắt lóe ra, nhìn về phía tông thủ, quy củ của nơi này, cũng như trên minh kiếm đài kia, không được sử dụng bất luận hồn lực niệm gì, cũng không thể mượn linh bảo trợ giúp, tự gánh lấy hậu quả. 1 vạn năm qua, người vẽ 12 thiên phù tổng cộng 4.6.044 người, người bị thiên phù cắn trả mà chết gần nửa. Không thể không cẩn thận, thần sắc lão nhân kia cũng phức tạp đến cực điểm, chỉ từ lời nói mà thiếu niên nhỏ bé và yếu ớt này nói vừa rồi liền đã biết, đứa nhỏ này đã triệt để tuyệt đi ý niệm bái vào môn hạ rồi, phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận, chỉ là đánh trả đối với Lăng Vân Tông. Liếc mắt nhìn Lương Diệu Tử bên kia, Lâm Phi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ những năm này, đối với sự phóng túng của tập anh điện chủ này phải chăng có chút quá mức. Chỉ là hôm nay, dù tự trách thế nào cũng không làm nên chuyện gì, kinh thế chi tài, lại cự tuyệt ngoài cửa. Lăng Vân Tông sau này đã chú định phải bị người chê cười rồi. Nếu đứa nhỏ này sau khi phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận lại vẽ được 12 thần phù, chỉ sợ trong Đan Linh Sơn không thiếu được một trường phong ba. Đám người cao thấp nơi này, kể cả thủ tọa ở tất cả mọi người khó tránh khỏi bị chỉ trích, trong nội tâm lại không tự kiềm hãm được sinh ra một ít ý niệm không nên có. Chỉ mong thiên phù tổ sư chỗ vẽ ra đúng như lời đồn đãi, linh sư dưới hoàng dương cảnh không người nào có thế vẽ. Kẻ trước mắt này nếu chết đi thì càng tốt, chỉ là ý niệm vừa nổi lên, liền khiến cho Lâm Phi một hồi vô cùng xấu hổ. Lời của Lâm Phi, tông thủ cũng không để ý tới, khi hắn đến trước bia đá vài thước thì tâm tình đã tươi sáng, loại bỏ đi toàn bộ ý niệm phân loạn. Chương 28, thiên phù chữ vận. Thượng. Thiên phù thông thần, thần sư thủ hội. Bất luận tạp niệm không nên có nào xuất hiện, đều như tìm chết vậy, cũng là nhục nhã đối với chủ nhân tấm bia đá này. Hắn cắn ngón tay, điểm lên chỗ bắt đầu ký tự chữ càn, bên tai tông thủ lập tức nổ mạnh một tiếng, một lớp ý niệm mãnh liệt nhảy vào hắn trong óc. Chính là người vẽ phù lưu lại, lịch sử vạn năm, cũng chưa từng biến mất nửa phần, cùng thần hồn của hắn cộng hưởng, mang theo ý thức của hắn, tiến vào đến một mảnh thiên địa vô cùng rộng lớn. Đó là một mảnh bầu trời bao la bát ngát, có thể tự tại ngao du. Trong đó có thủy, có phong, có hỏa, có lôi, có tro bụi hạt cát, cũng có được đủ loại sinh vật đang phiêu phù ở không trung. Tông thủ ánh mắt chớp lên, 12 thiên phù này khi hắn ở kiếp trước cũng tốn thời gian 1 năm. Trong 365 ngày, tổng cộng vẽ 3.227 lần. Chỉ là kinh nghiệm bực này hắn lại chưa từng trải qua. Chỉ trong chớp mắt như vậy, hắn đối với lý giải ký tự chữ càng cũng đã đến một cái cực hạn. Ngón trỏ dời sang phải, theo những khắc ngấn kia di động. Tiếp theo liền chỉ cảm thấy vô số vòng xoáy linh năng sinh ra ở chung quanh. Một cổ dị lực, hoặc lôi kéo hoặc bài xích, muốn khiến ngón tay của hắn phải dời sang bên cạnh, mỉm cười, tông thủ không hề có nửa phần bối rối, hoặc thuận theo tự nhiên, hoặc cưỡng ép lướt qua, hoặc mượn lực mà đi. Ở trên tấm bia đá, hoạch xuất ra một đầu vết máu quanh co khúc khuỷu, như con dung, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng chết ra khỏi những khắc ngấn kia, mỗi khi vẽ một nét đều rất chăm chú, cũng không hề bị trì trệ. Thẳng đến cuối, nét cuối cùng mới bị một cổ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối không hiểu ngăn cản đường đi. Lúc này mọi người dưới thiên phù đài đều nhao nhao ngừng hô hấp. Biết được lần này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, một nét này thành tắc thì sinh, bại liền chết, Lâm Phi cũng nhìn không chuyển mắt, không dám đều rời đi một lát. Muốn thành công vẽ thiên phù, cần phải lý giải chân ý trong phù, thiên hạ văn tự, đều có thể thuyết minh thế gian đại đạo, mà tất cả phù lục lại là đạo chi thống hợp, thiếu niên gọi là tông thủ, thế tử của Càn Thiên Sơn này đến cùng có thể làm được hay không? Sau một khắc, đã thấy trên mặt tông thủ lộ ra mỉm cười, đó là vui mừng tràn ngập sau khi hiểu đạo, dáng cười không hề có nửa phần tạp chất. Mà đồng từ Lâm Phi cũng trong tức khắc này rút thành châm, Càn Vi Thiên, thiên người thanh đấy. Chính dương chi vô thượng đằng Vi Thiên, một nét nghiêng qua, một nét này vẫn như cũ quanh co khúc khuỷu, lại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phá tan sạch lực cản không hiểu kia, khi huyết phù vừa thành, trong thiên địa lập tức có một cổ thanh khí, hợp thành cuốn tới. Linh năng chỗ này cũng tức thì kéo lên gấp trăm lần, mà dưới thiên phù đài cũng đồng thời vang lên một tiếng hít kha, tất cả đều vang lên một hơi hít khí lạnh, tông thủ chỉ cảm thấy thân hình mình phảng phất đã không có sức nặng. Càng có một cổ dòng nước ấm nhập vào cơ thể, lại không phóng tới đan điền, mà tiến vào trong hồn hải của hắn, vẫn không có tâm tình đi để ý tới. Ánh mắt tông thủ trực tiếp nhìn sang hướng khác, tấm bia đá thứ hai thiên phù chữ khôn, không vi địa. Mà người trọc vậy. Chính âm chi không hạ kết làm địa. Câu này mình để nguyên văn, dưới đan linh sơn, vẫn như cũ là mưa to như trút nước. Mây đen giăng khắp khiến toàn bộ tô điện sơn mạch đều tối đen như mực, lôi đình lập lòe, thỉnh thoảng lại chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ngay ở sơn môn cách đan linh sơn không xa, trên một cổ phiên vân xa có hai bóng người. Đang nhìn lên đỉnh núi xa xa, đã hơn nửa canh giờ, sao đến giờ vẫn còn chưa xuống. Hiểu thúc, trên núi có đáp ứng không? Sẽ không có chuyện xấu gì chứ, người nói chuyện, là một vị thiếu niên, diện mạo tuấn tú, có vài phần tương tự với tông thủ. Giờ phút này sắc mặt đang mang theo vài phần nghi hoặc, còn vị bên cạnh lại là một vị trung niên 30 tuổi, da mặt ố vàng, sau khi nghe vậy lập tức cười khẽ một tiếng, tông linh công tử không cần lo lắng. Vị lương diệu tử tiền bối kia chính là điện chủ tập anh Đông Điện, cùng sư trưởng của tông thế thiếu chủ tương giao tâm đầu ý hợp, đã đáp ứng tất nhiên sẽ có chính thành nắm chắc ngăn lại được. Một quả cửu âm tuyết liên, cũng đủ để khiến hắn tận lực rồi. Giờ phút này nếu tông thủ ở đây nhất định có thể từ thanh âm nghe ra người này, đây chính là vị Phùng Hiểu mấy tháng trước đã nói chuyện với Doãn Dương kia. Tông Linh cũng không yên tâm lắm, mi tâm ngược lại hơi nhăn lại, cái này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá vị đường đệ kia của ta mặc dù không cách nào tu tập luyện khí thuật nhưng mấy vị sư trưởng trong tộc cũng đều từng nói qua, không nói đến thể chất, thiên tư tập võ của hắn kỳ thật chính là tuyệt hảo, khảo hạch nhập môn của Lăng Vân Tông chỉ sợ hơn phân nửa không làm khó được hắn. Bất quá Lăng Vân Chu lệnh kia, Linh Thiếu Chủ đây là không biết cách xử thể của các đại tông môn nội kia, Phùng Hiểu trực tiếp cười lạnh một tiếng, tràn đầy ý khinh thường, càng là đại môn đại phái như Đan Linh Tông thì bên trong lại càng xấu xa. Mặc dù thông qua khảo hạch thì đã sao? Chỉ là một cái song mạch thân thể đã đủ để khiến bất cứ vị nào trên núi có đầy đủ cớ để từ chối hắn ngoài cửa rồi. Trừ phi kẻ này có thể phá vỡ tiểu la thiên kiếm trận trên binh kiếm đài hoặc là vẽ ra 12 thiên phù mà Lăng Vân tổ sư lưu lại. Tông Linh thần tình khẽ giật mình, tiếp theo lại bật cười lắc đầu. Tiểu la thiên kiếm trận không người nào có thể phá. Về phần 12 thiên phù kia, đến nay cũng không phải dưới cảnh giới viết du có thể vẽ thành công. Đừng nói là hắn, mặc dù là những thiên tài hôm nay được thu vào nội môn Lăng Vân Tông cũng không cách nào làm được, đường đệ kia của ta lại càng không phải nói. Chỉ là hôm nay chính là chuyện đầu tiên Tông Thế huynh trưởng giao cho ta xử lý, Tông Linh thật sự không muốn xảy ra sai lầm gì. Lúc nói chuyện, Tông Ninh lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía sườn núi kia, lẩm bẩm nói, trước kia thúc phụ còn, vị đường đệ kia của ta luôn cao cao tại thượng, cần ngưỡng mộ mới được. Những năm qua ta luôn thấy rõ ràng tông thủ này chỉ là một tên tạp chủng, phế nhân không cách nào tu hành mà thôi, dựa vào gì có thể áp đảo trên chúng ta, có thể kéo hắn xuống khỏi mây, kéo xuống mặt đất lại hung hăng dẫm lên mấy cước, coi như chấm dứt một khúc mắt của ta. Phùng Hiểu không khỏi một hồi xấu hổ, cố tình đón ý nói hồ vài câu. Nhưng mình dù sao cũng từng hạ thuộc hạ của vị yêu vương tiền nhiệm kia, nói những lời này, đến cùng vẫn có chút không ổn, cũng khiến cho người xem thường. Chần chờ một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu, tông thủ thế tử vô luận tài đức, đều không đủ dùng đảm đương đại vị, thật sự không tự mình hiểu lấy. Chuyện hôm nay kỳ thật cũng trách không được người khác, chương 29, phù toái thần bi. Bất quá hôm nay, tông thủ hắn cũng coi như hoặc nhiều hoặc ít nhận được chỗ tốt từ thái cổ cường nhân này, 11 đạo thiên phù, 11 loại ảo giác, phù chi chân ý trong đó hắn mặc dù đã sớm nắm giữ, nhưng cũng không phải không có ích lợi, mà chữ vận này, lúc này thứ hắn lĩnh ngộ tuy chỉ là chút ít phù ý thô thiển nhất nhưng lại có thể khiến hắn chính thức bước vào, cái này đầu đại đạo chi môn khó lường nhất lại ẩn hàm thần thông vô thượng này, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nào ngờ được. Chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu. Nhân chi mê, kỳ viết cố cửu, tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê, tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục, vi thiên hạ cốc, tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, vi thiên hạ thức, hỏa phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, thiên đạo là tự nhiên tồn tại, cái gọi là vận, đã ở trong thiên đạo, nhưng thường bởi vì hoàn cảnh tự nhiên vũ trụ biến dời, không thể dự đoán. Người đối với họa phúc chi mê của vận mệnh đã lâu, họa và phúc trong vận mệnh sở dĩ gắn bó biến hóa cũng như thiện ác của một người, biến ảo vô thường. Vì vậy, họa chi căn, tại vu thân chi tà, niệm chi ác, phúc chi bản, tại vu cố đức tu, đa thiện hành. Nhưng chân nghĩa chữ vận thật sự đơn giản như thế sao? Tông thủ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu ta nhập môn này, chỉ sợ cả đời này, cũng khó có thể chính thức nắm giữ vận thế chi đạo. Nếu thế giới này, mỗi người làm việc thiện, chẳng lẽ không phải thế giới này, không còn chuyện tai họa, chỉ là trước mắt cũng là không cần quá mức miệt mài theo đuổi. Hắn chỉ là một linh sư nhỏ nhỏ vừa mới định thần, ngay cả bảo vệ tánh mạng cũng khó, làm sao cần đi nghiên cứu kỹ cái gì đại đạo chân ý. Cũng không có tư cách đi truy tầm, chỉ theo ý tứ vị Lăng Vân tổ sư này là được, vết máu theo những khắc ngấn kia không ngừng mở rộng. Kiếp trước ký tự chữ vận này đã vẽ gần nghìn lần. Ở kiếp này lĩnh ngộ đối với phù chân nghĩa khiến lúc này mỗi một nét của tông thủ đều là kình cốt phong cơ, linh động phiêu dật, hồn nhiên tự nhiên, không còn nửa phần cảm giác xấu xí như trước. Mà khi nét cuối cùng vẽ thành thì trên thiên phù đài lại không có biến hóa gì, chỉ là tấm bia đá kia lại bỗng dưng toàn thân vỡ ra, nổ thành nát bấy, toàn bộ võ đài lập tức tĩnh mịch, sắc mặt Lương Diệu Tử trắng tờ giấy, thần sắc Lâm Phi cũng trở nên ngưng trọng, Ca Hàm vẫn dưới bệ đá thì dứt khoát kinh ngạc ngẩn người. Trong miệng thầm lầm bầm lầu bầu, rõ ràng vẽ ra được, rõ ràng không thể nào mà. Phụ thân đã từng nói qua, dưới viết du, tuyệt đối không thể chạm đến vận thế chi đạo. Đừng nói là viết du, dù là đã linh sư chân hình cảnh, cũng không có năng lực bực này. Chúng ta đều là con sâu cái kiến dưới đại đạo, sao có thể có thể chạm đến thiên đạo áo nghĩa chính thức được. Còn ký tự bút pháp của tên này nữa, mới rồi rõ ràng lại có tiến cảnh, thật sự hâm mộ chết người. Đáng tiếc, bia chữ vận nát tan, về sau ta phải đi đâu học phù ý này, hẳn là còn phải đi tứ đại vân lục khác, hoặc là toàn vân cung kia của Lăng Vân Tông. Thiếu niên bên cạnh nghe được liền nhíu mày, trên mặt chớp lên dị sắc, liền lắc đầu, hắn vẫn không hiểu được ý trong lời Ca Hàm vận nói, nhưng lại biết được vị thế tử Càn Thiên Sơn trên đài tựa hồ thật sự đã làm ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp, tông thủ hoạch xuất ra nét cuối cùng cũng trọn vẹn duy trì nửa hơi. Bỗng cảm thấy từ trên bia đá cũng có một đạo dòng nước ấm từ đầu ngón tay của hắn nhập vào cơ thể, thẳng vào nguyên thần. Bất quá lượng lúc này so với 11 bia trước lại lớn hơn gần thập bội. Tông thủ cũng cuối cùng cảm giác được những dòng nước ấm này rốt cuộc là vật gì, lại là phù văn, là thiên phù linh chủng sao. Nếu là thế, hàn khí trong 18 khôi lỗi kia, có lẽ cũng không ngoài dự liệu, tâm niệm hơi đổi, tông thủ liền tỉnh táo lại. Nhìn qua trước mắt, đá vụn đầy đất, còn có dưới đài vẫn yên tĩnh im ắng như cũ. Lập tức liền chỉ cảm thấy lòng dạ thư sướng, uất ức tích lũy đều tiêu hết, thoải mái, nhẹ giọng cười cười, tông thủ nhướng hai mày, hơi lộ ra vẻ hân hoan, đã sớm muốn hung hăng chèn ép khí diễm của Lăng Vân Tông một phen. Kiếp trước tuy là ở trong giả thuyết ảo cảnh chém giết vô số đệ tử Lăng Vân, nhưng vẫn không cách nào suy giảm tới căn bản. Không biết kiếp này chuyển sinh đến vạn năm trước kia có thể hoàn thành tâm nguyện kiếp trước không nữa. Đây chính là Tiểu La Thiên kiếm trận được xưng không người nào có thể phá. 12 thiên phù không người nào có thể vẽ sao. 30000 đệ tử Lăng Vân Tông, hẳn là không bằng một phế nhân như ta rồi. Hắc, cười lạnh một tiếng, tông thủ liền dừng lại, nghĩ đến quà tặng của vị Lăng Vân tổ sư kia trong cơ thể mình, lời càng khó nghe hơn đến cùng cũng không thốt ra được. Lâm Phi bên cạnh sắc mặt khẽ biến, sau một lát, lại khôi phục bình tĩnh. Năm đó tổ sư có nói, 18 cổ kiếm khôi lỗi, 12 thiên phù thần bia, người có thể vượt qua có thể làm đệ tử đích truyền của trưởng giáo, người vượt qua cả hai liền có thế vào 10 năm về sau, nhập tổ sư đường tham tu 3 năm, không biết thế tử định như thế nào. Dưới đài từng đạo ánh mắt lập tức đều chuyển thành ngưng trọng. Thần sắc đều yên lặng chờ đợi sự lựa chọn của tông thủ, biết được vị thiếu niên gầy yếu này giờ chỉ cần nói một lời liền có thể vượt qua tất cả mọi người ở đây, mà ba chữ tổ sư đường càng khiến người cực kỳ hâm mộ nói không nên lời. Xa xa Lương Diệu Tử càng nắm chặt nắm đám, đốt ngón tay vang lên, thần sắc âm tình bất định, thế gian này rõ ràng thực sự có người võ đạo linh pháp, đều có thiên phú tuyệt đỉnh. Hết lần này tới lần khác thiên tử kinh tài tuyệt diễm bực này lại xuất hiện trên thân kẻ này, tông thủ cũng tâm thần hơi chấn, trong đầu lại cũng chần chờ một chút, tham tu trong tổ sư đường của Lăng Vân Tông 3 năm. Rõ ràng còn có chuyện tốt bực này, tổ sư đường của Lăng Vân Tông chính là một trong thập đại thánh địa của Vân Giới. Tuy là xếp hạng chót nhất, nhưng tập hợp tinh hoa của Lăng Vân Tông vạn năm đến nay, được rất nhiều người theo đuổi. 12 thiên phù, Tiểu La Thiên kiếm trận ở đây mặc dù cũng bất phàm, nhưng khách quan thì lại là pháp môn võ học linh pháp thô thiển nhất trong thánh địa. Nuốt nuốt nước bọt, tông thủ có chút thèm nhỏ dãi. Nhưng sau một khắc, tầm mắt của hắn rơi vào hai người Doãn Dương và Sơ Tuyết bên dưới, lập tức lại âm thầm tự dễu, tổ sư Dương. Ngược lại thực sự có chút động tâm. Chỉ là tông thủ ta thật sự không có loại da mặt dày kia. Hôm nay đã bị người mắng thành phế vật, cũng chưa chắc phải nhất định bái nhập Lăng Vân Tông. Dù sao song mạch thân thể này của ta, các ngươi cũng không nhìn trúng, đúng không? Chương 30, phẩy tay áo bỏ đi. Nói dứt lời, tông thủ bỗng dưng nhảy lên, xuống khỏi thiên phù đài, trực tiếp bước đến cửa đạo cung. Lâm Phi ở đằng sau há to miệng, muốn mở miệng giữ lại, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Yên lặng không nói. Mà Lương Diệu Tử từ đầu đến cuối đều đứng ở trước đại điện đã nắm chặt khiến hai tay nhỏ máu. Doãn Dương có chút do dự, mặt hiện vẻ dãy dụa, nhưng một lát sau thần sắc liền dứt khoát, cùng Sơ Tuyết nhanh chóng đuổi theo. Vừa ra khỏi đám người, tông thủ lại chợt nghĩ tới một chuyện, quay đầu nói, cái Lăng Vân Tông lệnh kia Doãn Thúc còn cầm làm cái gì? Loại đồ vật vô dụng này chẳng lẽ còn có thể lấy ra làm cơm ăn hay sao? Doãn Dương ngây cả người, liền bật cười một tiếng, cầm Lăng Vân Tông lệnh trong tay tiện tay ném đi, quăng vào một góc. Một tiếng giòn vang, toàn bộ trong giáo trường, mấy trăm đệ tử Lăng Vân Tông đều da mặt đỏ lên, vừa căm tức, lại cảm thấy thẹn. Tấm lệnh bài này vứt xuống đất, cũng không phải chỉ như một cái tát, trùng trùng điệp điệp đánh lên mặt bọn hắn. Danh dự, môn quy vạn năm của Lăng Vân Tông, giờ khắc này đều phảng phất như bị người trùng trùng điệp điệp chà đạp trên mặt đất. Lâm Phi trên đài thần sắc suy bại sa sút tinh thần. Mà Lương Diệu Tử càng cảm thấy trong lồng ngực đau nhức kịch liệt, trong cổ hơi ngọt. Trong miệng, tràn đầy hương vị đắng chát, tông thủ lại ầm ĩ cười to, tiếp tục bước ra bên ngoài. Đang muốn bước ra đại môn, lại bỗng dưng thấy phía trước bỗng có một bóng người ngăn ở nơi cửa. Cao cao gầy teo, gương mặt non nớt, da thịt hơi có vẻ ngăm đen, khí chất lại có chút ánh mặt trời, khiến cho người vô ý thức sinh lòng hảo cảm. Duy chỉ có ánh mắt kia, giờ phút này lại như giả thú. Hung lệ ngang ngược, một cổ khí thế bá đạo cường cực cũng lập tức đập vào mặt, trung chuyển tâm thần. Tựa như trước mắt, chính là một đầu cự báo mùi tanh bức nhân, đang muốn nhắm người mà vệ chứ không phải là một thiếu niên đồng lứa với hắn. Ánh mắt Doãn Dương lập tức hơi đổi. Vội vàng đi tới muốn ngăn trước người tông thủ, mà tông thủ lúc này ánh mắt lại hơi nheo lại, nguyên lai là người này, trí nhớ chôn sâu trong óc lập tức liền sống lại. Nghiêm Phi Bạch, 13 tuổi nhập Lăng Vân Tông. Chỉ trong 10 năm về sau, đã bước vào hàng ngũ cường nhân thiên vị cảnh, tính toán thời gian và niên kỷ, người này há không phải là trong năm này bái nhập vào môn hạ Lăng Vân Tông sao? Đệ tử Lăng Vân Tông lần này, ngoại trừ người này ra, còn ai có thể ở niên kỷ như vậy liền nắm giữ võ đạo chi thế chứ? Đã có người này ở đây, như vậy một vị khác, chắc hẳn cũng có rồi. Ánh mắt dao động, quét qua mọi nơi, quả nhiên ở bên cạnh cách đó không xa, phát hiện một thân ảnh thiếu nữ, mặt hiện đỏ ửng, có chút hăng hái xa xa nhìn qua, nếu đoán không lầm, cô gái này, nhất định là họ Ca, tên là Hàm Vận, thế kỷ thần hoàng, linh năng phát triển, vô số hào hùng, ngang trời xuất thế. Hai người này ngày sau mặc dù cũng là nhân vật thiên tài đỉnh tiêm, nhưng để ở trong chúng cường giả lại cũng không phải quá xuất chúng. Nguyên nhân khiến tông thủ một mực nhớ kỹ là ở tiền thế đã có một hồi kịch chiến với Đan Linh Song Bích này, thông qua, chính là hai đài thiên phù và minh kiếm. Mặc dù hôm nay không có hắn, chỉ trong hai năm sau vị Nghiêm Phi Bạch này liền đánh vỡ thần thoại của Đông Lâm Vân Giới, chỉ với một thanh đao, trong 700 tức liền phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận. Còn Ca Hàm Vận ở bên cạnh lại mượn nhờ La Tiêu Linh uẩn bút ở trên thiên phù đài tự tay vẽ ra 12 đạo thiên phù, cũng làm Đông Lâm Vân Giới khiếp sợ. Trong cùng một ngày, hai người song song trở thành đệ tử đích truyền của Lăng Vân Tông, trở thành trụ cột tông môn, tâm thần chỉ thoáng chấn động liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thân hình tông thủ không hề đình trệ chút nào, như cũ bước tới trước. Bất quá phương vị bước chân rơi xuống lại thoáng biến hóa. Chỉ hơi nghiêng thân hình qua bên liền hời hợt khiến khí thế giống như hung báo kia toàn bộ vỡ vụn, lướt qua bên người thiếu niên này, thân hình Nghiêm Phi Bạch lập tức chấn động, tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn thật cao diệu. Thiên phú võ đạo bực này quả nhiên là đáng tiếc. Ngươi hiện nay là song mạch song song, ta thắng cũng không vinh. Nếu 3 năm sau thế tử có thể có cơ hội, nhập cảnh giới võ sư thì Phi Bạch tất nhiên sẽ tìm ngươi phân cao thấp, công thủ mê hoặc một hồi, những lời này. Thật sự là không biết vì sao nhưng hắn cũng không làm rõ quan hệ nhân quả trong đó. Hiện giờ thắng cũng không vinh, vậy 3 năm có thể chắc, chợt liền nhớ lại tính cách vũ si của người này liền lập tức âm thầm lắc đầu, không để ý đến nữa, trực tiếp đi ra khỏi Đại Môn Đạo Cung, chỉ thấy nơi này hai bên tuy trọng núi núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ. Nhưng từ nơi này chính diện nhìn lại, lại là một mảnh trống trải, trong phạm vi hơn 10 dặm đều nằm trong tầm mắt, khiến lòng người ngực khoáng đạt. Vui vẻ thoải mái, mà khi tông thủ nhìn về dưới chân chỉ thấy một đầu đường núi gập ghềnh nối thẳng xuống núi. Cũng là ngọc thạch trải thành, lại gian nguy dị thường, càng có vô số mây mù che phủ toàn bộ đường đá kia, nhìn không ra phía trước, phản phất như cũng biểu thị đường xa sau này của mình vậy, chỉ hơi trầm ngâm, tông thủ liền lại lần nữa cười dài, bước xuống núi, có thể là do thể lực tiêu hao quá nhiều nên bước chân tông thủ phù phiếm, thân hình lão đảo lắc lắc. Nhưng mỗi một bước đều vô cùng kiên định, đường này dù gian nan thế nào, cũng có thể đi thông. Nếu phía trước không có đường, vậy thì tự mình mở ra một con đường đến là được, không có đạo lý nào tích lũy mấy chục năm kiếp trước của mình lại không vượt qua được song mạch chi thân này. Lăng Vân Tông mặc dù tốt, nhưng tính tình hắn lại càng ưa thích vô câu vô thúc hơn, trong lòng ngực hào khí vượt mây, bản thân cảm giác hài lòng, chỉ cảm thấy trên đời này tất cả khó khăn đều là đơn giản như vậy. Tông thủ bất chợt, ai ôi, dưới chân mềm nhũn, cả thân thể không tự chủ được ngã chồm tới trước, nhìn thâm nguyên vạn trượng rỗng quết kia, tông thủ lập tức bất đắc dĩ dùng tay che mặt, thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Thầm nghĩ chính mình chí khí chưa xong đã phải chết chỗ này sao, sau một khắc lại cảm giác trời đất quay cuồng. Bị người mạnh mẽ lôi kéo về sau, thiếu chủ, ngươi cũng đừng xính cường nữa, thanh âm giống như chuông bạc, lúc tông thủ nhìn kỹ lại thì cả người mình đã ở trên lưng sơ tuyết rồi, lẽ nào lại như vậy? Chính mình đường đường đại trượng phu, sao có thể bị một nữ hài cõng trên lưng chứ? Tông thủ vô ý thức muốn giãy giụa, nhưng lúc mùi thơm xử nữ của cơ thể sơ tuyết truyền vào trong mũi thì hắn lập tức liền sửa lại chủ ý, cười hì hì một mực ôm chặt lấy. Cái mùi này, thật sự rất dễ chịu. Thẳng đến khi ba người tông thủ nghênh ngang rời đi sau một canh giờ thì trong Đan Linh Đạo Cung vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Chương 31, hối hận không kịp. Trắc nghiệm nhập môn của đệ tử nội môn cũng vội vàng xong việc. Tất cả đệ tử Lăng Vân đều thần sắc âm trầm. Linh kiện vỡ nát và đá vụn trên hai bệ đá nhất thời cũng không có người đi thu thập, miếng Lăng Vân chu lệnh kia càng không người nào đụng vào, mà hai người Lâm Phi cùng Lương Diệu Tử thân phận cao nhất nơi đây càng như đá điêu một tượng, đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, kinh ngạc ngẩn người. Đúng tại lúc này, trên bầu trời một đạo ba thải quang hà, từ trên tầng mây trên đỉnh núi đánh xuống, hiện ra thân hình trên thiên phù đài, một vị trung niên ước chừng 40 tuổi, Nga quan bát mang, từ trong vòng ánh sáng bảo vệ bước ra, nhìn xem bốn phía, dáng cười ôn hòa vốn nên quanh năm động ở trên mặt lại không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại kinh ngạc, Lâm sư thúc, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Linh vi tử chỉ đi dục linh cung một chuyến mà thôi, chẳng lẽ bỏ lỡ cái gì? Xem tình hình này, chẳng lẽ là có người phá tiểu la thiên kiếm trận, vẽ 12 thiên phù? Không biết là vị đệ tử nào lại có được thiên tư bực này, thân hình Lâm Phi cứng đờ, trong miệng càng đắng chát nói không nên lời, hào khí trên thiên phù đài đã đông lạnh đến đáng sợ. Mấy chủ sự của Đan Linh đạo cung đề tâm thần bất định, yên lặng đứng trang nghiêm, nhìn Lệnh Vi tử sắc mặt đang âm tình bất định, nói cách khác, thế tử Càn Thiên Sơn kia cầm Lăng Vân Chu lệnh bái sơn, muốn vào môn hạ tông ta, lại bị Lương Diệu tử sư đệ ngăn trở. Sư đệ chẳng những đuổi đi, càng mở miệng nhục mạ, sau đó vị thế tử này dưới sự giận dữ, chẳng những phá tiểu la thiên kiếm trận, còn thành công vẽ 12 đạo thiên phù này sao? Nói đến đây, Linh Vi tử chỉ cảm thấy não kịch liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó thế nào, thiên phú võ đạo tuyệt đỉnh, tài hoa phù lục có 102 trong cùng thế hệ, lại là thiếu niên, mặc dù không có chuyện hôm nay, cũng đủ để rung động nhân tâm. Sau đó vị này thế tử Càn Thiên Sơn này cũng không lựa chọn gia nhập Lăng Vân Tông. Chẳng những ngôn tử có ý nhục mà lại tông ta, cuối cùng lại còn vứt bỏ Lăng Vân Chu lệnh của tông ta như cây chổi rách, người bên cạnh cũng không trả lời, nhao nhao lộ vẻ hổ thẹn. Linh Vi tử lại càng cảm thấy lồng ngực cực kỳ bị đè nén, trong đầu từng đợt hoa mắt, liên tục hít sâu vài hơi mới nhịn xuống xúc động muốn đánh mấy vị trên đài này một trận, chẳng qua khi nhìn về phía mặt đất, những linh kiện khôi lỗi và đá vụn kia, da mặt Linh Vi tử không khỏi run rẩy từng đợt, tiện tay nhíp miếng lệnh bài màu đỏ kia vào tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt, sau khi qua nửa ngày, tức giận trong mặt Linh Vi tử mới chậm rãi giảm đi. Nhưng hàn khí toàn thân càng khiến người run rẩy, thế tử Càn Thiên Sơn, ta nhớ đứa bé kia vẫn chưa tới 13 a. Ha ha. Thật sự là rất tốt. Một kỳ tài tuyệt thế 13 tuổi, có thể phá vỡ tiểu la thiên kiếm trận, vẽ 12 thiên phù, cứ như vậy bị tông chúng ta đuổi đi, nếu việc này truyền đi, cũng không biết tam giáo đồng đạo kia sẽ nói chúng ta như thế nào. Là có mắt không tròng, hay ngu xuẩn đây, cái này thì cũng thôi đi. Không thể khiến thiên tài tuyệt đỉnh bực này nhập vào môn hạ. Tuy tiếc nuối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến căn bản tông ta, nhưng Lăng Vân Chu lệnh lại liên quan đến danh dự vạn năm của Lăng Vân Tông, Linh Vi tử ta thật sự hổ thẹn. Thực không biết mình sau khi chết nên đi gặp mấy vị tổ sư như thế nào đây, mấy vị đạo nhân xung quanh càng thêm xấu hổ. Linh Vi tử ánh mắt lạnh lùng, cũng quét về phía Lương Diệu tử, Lương Diệu tử sư đệ, chuyện hôm nay đều do người mà ra, không biết sư đệ, chuẩn bị giải thích thế nào, Lương Diệu tử cả người đã không còn nửa phần sinh khí. Có chút do dự, như vẫn mở miệng cãi chày cãi cối nói, ta thấy kẻ này chính là song mạch thân thể, không thể tu hành. Trong tông môn mặc dù cũng có song mạch cùng tu chi pháp, nhưng lại không nhập lưu, đây là lấy cớ. Tông môn nhiều tiền lệ như vậy, cũng không thấy có gì nguy hại với tông ta, tông vị nhiên chỉ là muốn tìm một con đường sống cho con hắn thôi. Người này có ân với tông ta, bảo hộ tử tôn của hắn có gì không thể, Linh Vi tử lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ thất vọng. Nói đến vị thế tử Càn Thiên Sơn kia đã có thiên tư bực này dù hắn thật sự là song mạch, tông ta tất cũng sẽ toàn lực ứng phó, đền bù thiếu khuyết của hắn. Sư đệ, ta biết ngươi và người nọ những năm này có chút lui tới. Chỉ là giao tình này lại chỉ làm lợi cho người, tổn hại lợi ích tông môn. Ta thấy ngươi những năm này đã quên thân phận của mình rồi. Thật sự bị người nọ sủng ái quá mức rồi. Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng thân hình Lương Diệu tử lại lần nữa run lên, cả người thất hồn lạc phách. Sau một lát, mới miễn cưỡng nhúc nhích bờ môi, Diệu tử biết sai. Hôm nay liền bế quan tĩnh tu, chờ tông môn khiển trách, Linh Vi tử cũng không để ý tới, ngược lại lại nhìn về phía Lâm Phi, người kia lập tức vẻ mặt đau khổ nói, việc này ta cũng có sai, không cần sư điệt nói. Lâm Phi ngày sau cũng sẽ tự đi lĩnh phạt, Linh Vi tử nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, chuyện hôm nay ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể hết sức thu thập tàn cuộc. Chỉ là không biết vừa rồi đến cùng có bao nhiêu người nhìn thấy. Tổng số 269 người, bởi vì là linh triều chi kỳ buông xuống, gần chín thành sư huynh đệ, đều đã nhập động tu hành. Chỉ có đệ tử thay phiên công việc và những người mới nhập môn hôm nay là ở đây thôi. Hoàng Dịch tự hồ sớm biết Linh Vi tử sẽ hỏi như thế, đáp lại không chút do dự. mà ánh mắt Linh Vi Tử cũng có chút sáng ngời. 269 người sao? Cũng may, người ngược lại cũng không nhiều lắm. Thấp giọng thì thầm, Linh Vi Tử ngược lại thở dài một tiếng, nhìn lên trời. Việc này ta sẽ bẩm báo trưởng giáo, hy vọng việc này còn có thể có chỗ trống vãn hồi. Vô luận như thế nào, kinh thế đại tài như vậy tuyệt đối không thể để mặc kệ lưu bên ngoài Lăng Vân Tông ta được. Giờ phút này ba người tông thủ đang đi xuống chân núi, Đan Linh Sơn cao chừng 2 vạn trượng, con đường cực hiểm trở, dù Sơ Tuyết và Doãn Dương đều thân có vũ lực không tầm thường, đề tung chi thuật cũng rất cao minh, cũng phải phí hết trọn vẹn gần 2 canh giờ mới đến chân núi. Tông thủ chung quy cũng có chút hối hận, thời điểm ra đi tựa hồ cũng quá có cốt khí một chút. Kỳ thật nên để Hoàng Dịch đưa bọn hắn xuống mới phải. Doãn Dương một đường đều trầm mặc, thẳng khi trông thấy sơn môn cự đại phía dưới mới đột nhiên mở miệng. Thế tử, ngươi thực không muốn nhập Lăng Vân Tông sao? Một khi đi ra khỏi Đan Linh Sơn cũng không thể hối hận được nữa. Trên đường nhất định là sát cơ tứ phía, hung hiểm khó lường. Lương Diệu Tử kia bất quá chỉ là một ít người, một chút nhục nhã, cần gì để ý. Chương 32, vô tình gặp. Thường, có thể nào không thèm để ý? Những lời kia cũng đã nói ra miệng, chẳng lẽ còn có thể vãn hồi, khiến bọn hắn chê cười. Làm người a, phải có ngông nghênh. Tông thủ hơi lắc đầu, lặng lẽ cười cười, thần sắc thản nhiên nói, kỳ thật một chút mặt mũi ta ngược lại cũng không cần quan tâm, chỉ là thấy hai người các ngươi bị tên kia làm nhục, thật sự nhìn không chịu được. Những lũ tiểu nhân kia, ta nhìn thật sự buồn nôn. Doãn Dương ngạc nhiên, có chút im lặng. Thế tử tuy là nói rất phóng khoáng, cũng cực xuất khí, nhưng giọng điệu này sao lại nghe có chút chột dạ. Kỳ thật những sỉ nhục kia, hắn cùng với Sơ Tuyết cũng không có gì. Hơn nữa mặc dù giờ phút này trở về, người Lăng Vân Tông sao có thể chê cười được. Đãi như khách quý còn không kịp nữa ấy chứ, đang nghĩ ngợi nên nói vài câu tạo bậc thang cho tông thủ. Sơ Tuyết lại không có chút cảm giác nào, cũng hừ lạnh một tiếng nói, ta ngược lại cho rằng thiếu chủ nói rất đúng. Đặc biệt là Lương Diệu Tử, thật khiến người chán ghét, nói thiếu chủ là cái gì phế vật rác rưởi, nhưng thiếu chủ ngoại trừ thân thể song mạch, có điểm nào không mạnh hơn hắn? Đại tông đệ nhất Đông Lâm Vân Giới, rất rất giỏi sao, ngày sau dù đến cầu chúng ta, cũng không quay về. Tuyết Nhi dù có chết, cũng không muốn nhập Lăng Vân Tông gì đó. Tông thủ và Doãn Dương cũng há miệng ra, một hồi tức cười, sau đó nghĩ nghĩ, giờ phút này quay đầu lại, cũng quả thật có chút không thỏa đáng, liền hỏi ngược, không biết thế tử, rốt cuộc làm sao phát giác ra sơ hở của Tiểu La Thiên kiếm trận kia. Doãn Dương cũng suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy là cả kiếm trận, đều không khe hở nào, phối hợp rất khăng khít, thật sự khó có thể tưởng tượng, thế tử thân hãm vào, rõ ràng có thế nhanh như vậy, liền tìm được cách phá trận, cái này đơn giản. Tông thủ nghe vậy, lại cười vang nói, không có sơ hở, vậy thì tự mình làm ra sơ hở là được. Lông mày Doãn Dương lập tức nhăn lại. Cái này cũng là lẽ thường của võ học, bất quá nếu 18 cổ kiếm khôi lỗi, thật sự có thể phá vỡ đơn giản như vậy thì cũng không đến mức qua vạn năm Đông Lâm Vân Giới không người nào có thể phá rồi. Mà sau một khắc, chỉ nghe thanh âm tông thủ lần nữa vang lên nói, những kiếm khôi lỗi kia quả thật bị bọn hắn làm cho không chê vào đâu được. Lúc chậm tự nhiên là một chút biện pháp cũng không có. Chẳng qua nếu như đợi đến lúc nhanh thì liền có cơ hội rồi. Thân hình Doãn Dương lập tức khẽ rung lên. Trong mắt tinh mang chớp lên, hiện ra vẻ chợt hiểu, lúc chậm thì không chê vào đâu được. Chỉ khi nào nhanh lên thì mới có cơ hội. Thì ra là thế, thì ra là thế, chỉ là không biết, thế tử hắn là lúc ấy tự mình nghĩ được, hay là dựa vào trực giác của mình để phán đoán, nếu là thứ hai. Vậy vị thế tử nhà mình nhất định là tập võ chi tài bất thế, ngày sau nhất định có 102 đương đại. Còn nếu là cái trước, vậy thì càng thêm đáng sợ, khiến cho người cố kỵ. Trên thềm đá xuống núi, Doãn Dương lần nữa lâm vào trầm mặc, đi đến cuối, nhìn bóng lưng tông thủ lại có một chút thất thần. Thiên tư của đứa nhỏ này thật sự là trong vạn không một, đáng tiếc trời sinh đã bị vây khốn. Nếu có một ngày có thể vượt qua đạo gồng xiềng song mạch kia thì nhất định có thế chấp cánh bay cao, xông lên tận mây xanh, thậm chí phiến thiên không của vân giới cũng chưa chắc có thể dung nạp được hùng ưng trời sinh đã cao cao tại thượng kia. Chỉ là muốn giải quyết loại thể chất này, được giải thoát chính thức dễ dàng vậy sao? Doãn Dương trong lúc kinh ngạc thì tông thủ và Tuyết Nhi lại bắt đầu ồn ào. Vừa đến cách sơn môn không xa thì tông thủ liền chuẩn tự mình xuống đi, Tuyết Nhi lại sống chết không cho, một đôi cánh tay ngọc gắt gao siết chặt phía sau, không chịu để cho hắn xuống. Tông thủ vùng vẫy cả buổi cũng không thể thoát thân, chỉ có thể là tức giận gõ đầu Sơ Tuyết. Tuyết nha đầu, còn không mau buông ta ra. Nếu như bị người nhìn thấy, thiếu chủ nhà ngươi sao còn có thể gặp người được nữa. Trên chân núi đó là bất đắc dĩ, tiểu La Thiên kiếm trận, 12 đạo thiên phù xác thực đã khiến hắn hao tổn đến không còn nửa phần khí lực, đường núi cũng xác thực gập ghềnh khó đi, từng bước hung hiểm, nhưng đã ra khỏi núi còn bị một cái nữ hài cõng trên lưng, thật là xấu hổ không chịu nổi. Không thả đâu, Tuyết Nhi cũng hừ lạnh một tiếng, biểu môi oán giận nói, chớ lộn xộn. Còn kém vài bước nữa thôi. Thiếu chủ ngươi từ nhỏ vẫn cứ như vậy, chỉ thích nhất cậy mạnh. Vừa rồi rõ ràng đã căng gân hơn 10 lần rồi. Hiện giờ căn bản đã thoát lực a. Nhưng lại cố sống cố chết chống đỡ. Còn có, đừng gọi ta nha đầu, Tuyết Nhi hiện giờ đã trưởng thành rồi. Trong nội tâm tông thủ không khỏi xấu hổ một hồi, sau khi phá 18 cổ kiếm khôi lỗi kia, lúc trên núi còn không phát giác gì, nhưng khi vừa xuống núi lại cảm thấy mỗi một khối cơ bắp đều đang co rút run rẩy. Bất quá trong miệng hắn lại không có nửa phần chịu thua, ai nói ta không còn khí lực thế. Căng gân là căng gân, không ảnh hưởng gì đến thoát lực cả. Ngươi mới 13 tuổi, không phải nha đầu thì là cái gì? Cõng ta lâu như vậy không biết mệt sao, không việc gì. Tuyết Nhi khí lực rất lớn, đi vài ngày cũng không có việc gì. Hừ, thiếu gia ngươi lại nói dối rồi, vừa rồi lúc giãy giụa, khí lực thật sự rất yếu. Tuyết Nhi kỳ thật không hề siết chặt chút nào cả, lời còn chưa dứt, tông thủ đã thẹn quá hóa giận, nha đầu chết tiệt kia. Thiếu chủ ngươi là song mạch chi thân, về sau tình hình như vậy còn nhiều, chẳng lẽ bị ngươi cõng còn ít sao? Sơ Tuyết lại ngạo nghễ nhướng mày, thần sắc vô cùng chăm chú, đó là đương nhiên, thiếu chủ cả đời đều như vậy, Tuyết Nhi sẽ cõng thiếu chủ cả đời. Tuyết Nhi đã đáp ứng quân thượng rồi, cả đời này, đều sẽ không rời khỏi thiếu chủ, tông thủ vốn tức cười. Sau khuôn mặt hơi động, chỉ cảm thấy nơi mềm nhất nơi đáy lòng đột nhiên bị xúc động, trong lồng ngực bắt đầu nổi lên cảm xúc phức tạp, ánh mắt cũng không tự giác nhu hòa lại, chuyên chú nhìn Sơ Tuyết, nhất thời hắn cũng quên đi giãy giụa, thẳng đến sau khi qua sơn môn mới chậm rãi hoàn hồn, vừa muốn châm lại chiến hỏa, liền chỉ thấy phía trước có hai bóng người đang xa xa đi tới, thân hình Sơ Tuyết và Doãn Dương lập tức dừng lại, mà thần sắc tông thủ cũng hơi hơi ngưng tụ, hai người kia, một người chừng 40, tướng mạo lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Người khác chỉ có 16, lại cảm giác có chút quen thuộc. Trong đầu hắn cũng tự động nhảy ra một ít hình ảnh trí nhớ về người này, Tông Linh, thân đệ Tông Thế, cũng là một trong đường huynh của hắn. Trong trí nhớ của Tông Thủ cũng không kết giao quá nhiều với người này. Lúc gặp mặt cũng thường thường chỉ gật đầu thôi, quan hệ cực kỳ lãnh đạm. Trong Càn Thiên Sơn suốt vài năm cũng không nói được một câu. Mặc dù không biết người này tại sao lúc này lại xuất hiện chỗ này, nhưng dù sao hơn phân nửa cũng không có hảo ý với hắn. Chương 33, hạt giống kiếm phù. Ngầm cười khổ một tiếng, tông thủ cố chịu đứng cảm giác mệt mỏi, lần nữa ngồi dậy, làm ra tư thế ngũ tâm hướng thiên, cùng thiên địa tiếp dung, sau đó nội ra đan điền, chỉ ngay lập tức, tông thủ liền hít ngược một hơi lạnh. Tâm tình cơ hồ thất thủ, sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh, hỉ kinh giao tạp. Những dòng nước lạnh ban này, rõ ràng thật sự là thứ này, trong khí hải thai luân của hắn, giờ phút này rõ ràng đã xuất hiện thêm 18 đạo khí kình hình kiếm hình đang lưu động trong luân mạch song song, nên gọi là dị chủng chân khí mới đúng, lại cùng một ít chân khí trong mạch huyệt bản thân hắn cơ hồ là nước lửa tương dung, không hề xung đột, rõ ràng giống như đồng hóa lại với nhau, tuy hai mà một, thậm chí ý niệm của hắn, còn có thể thúc giục nó trên biên độ nhỏ, bất quá chỉ giới hạn trong luân mạch bản thân. Không cách nào thúc giục ra bên ngoài cơ thể được cả, càng có một tia ý niệm bao hàm trong đó, lăng lệ ác liệt bá đạo, lại hết lần này tới lần khác nội liễm lại, không cảm giác được bất kỳ phong mang nào cả, mà tông thủ đối với mấy đạo khí kình hình kiếm kia, đối với mấy khí tức ẩn ẩn thấu ra bên ngoài cũng rất quen thuộc, những kiếm kình này hơn phân nửa là kinh vân thần diệt kiếm ý mà Lăng Vân tổ sư truyền xuống, tuyệt không có sai. Nói như vậy, truyền thuyết kia, quả nhiên là thật, ở trong cơ thể hắn, đúng là đã bao hàm bí truyền Lăng Vân công kinh vân tuyệt kiếm, cơ hồ tất cả 18 đạo linh chủng kiếm ý huyền bí. Kiếm lực, kiếm kình, kiếm khí, kiếm quang, kiếm vận, kiếm thế, kiếm ý, kiếm phách, kiếm hồn, tất cả bí quyết và cách vận dụng đều không thiếu chút nào, dùng phương thức hạt giống để ẩn chứa trong đó, chỉ cần viết phỏng đoán, ân cần săn sóc, đào tạo, liền có thể chân chính nắm giữ, tương lai có thể dễ dàng tập thành môn kiếm quyết bí truyền của Lăng Vân tông này. Nghe đồn vì nhân tài Lăng Vân Tông Nghiêm Phi Bạch kia khi vừa xuất đạo đã nắm giữ bộ phận Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý, vì vậy tại Đông Lâm Vân Giới không đâu địch nổi. Thậm chí những cường giả thiên vị gặp phải hậu bối này cũng phải nhượng bộ lui binh. Rất nhiều người đều đang suy đoán, ý niệm võ đạo vượt xa cảnh giới bản thân Nghiêm Phi Bạch rốt cục là học được thế nào, có người đoán là tới từ tổ sư đường của Lăng Vân Tông. Cũng có người phỏng đoán, là trên Minh Kiếm Đài lên, 18 cổ khối lỗi kiếm Nghiêm Phi Bạch tự tay nghiền nát đã ban cho hắn, chứng cớ là Ngũ Phương Đại Lục và Tứ Đại Vân Đảo. Tất cả đệ tử Lăng Vân Tông từng phá vỡ Tiểu La Thiên Kiếm Trận đều hoặc nhiều hoặc ít, nắm giữ bộ phận Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý, chỉ là cho tới nay suy đoán này vẫn chưa được chứng minh thôi. Bất quá khi biết được, ý niệm đầu tiên trong đầu tông thủ lại không phải kinh hỉ, ngược lại là thở dài trong lòng. Minh Kiếm Đài của Lăng Vân Tông cũng không phải chỉ có mỗi mình ở Đan Linh Sơn. Tất cả Ngũ Phương Đại Lục và Tứ Đại Vân Đảo đều có được Tiểu La Thiên Kiếm Trận giống vậy. Thậm chí 12 khối thần thạch bia kia cũng giống như đúc, tình hình không khác lắm với Đông Lâm Vân Giới, cũng đều đã trải qua vạn năm cũng không người nào có thể phá. Nhưng mà 2 năm sau, bắt đầu từ Nghiêm Phi Bạch kia, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, khôi lỗi và bia đá ở các nơi khác hoặc là bị người cưỡng ép phá trận, hoặc là bị vẽ thành công. Mà trong Lăng Vân Tông cũng lục tục quật khởi hơn 10 vị nhân vật thiên tài, quần tinh lóng lánh, mà phóng nhãn toàn bộ vân giới, cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Gió nổi mây phun, cường giả như mây. Tích lũy võ học gần vạn năm của vân giới trước khi linh năng triều chính thức tiến đến bỗng nhiên bộc phát. Mà thế kỷ thần hoàng cũng là một thời đại thuộc về các tuyệt thế cường giả hính thức. Hôm nay hắn phá trận vẽ phù, vào lúc này trong mắt người khác không khác gì thần thoại, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu đặt ở vài chục năm sau tuyệt đối sẽ không người nào cảm thấy ngạc nhiên nữa, bởi vì khi đó người có thể làm được thật sự quá nhiều. Khi đó cái gọi là thiên tài thật sự hằng hà sa số, nhiều không kể xiết. Sau khi thở dài, tông thủ mới bắt đầu xem kỹ 18 đạo Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý này lợi hại thế nào với bản thân. Lợi dụng kinh nghiệm kiếp trước, lấy ý niệm nhiều lần dò xét, thẳng đến một canh giờ về sau, mới xác định vị Lăng Vân tổ sư kia có 8 phần khả năng, không động tay chân gì trong những linh chủng kiếm ý linh này. Sở dĩ nói là 8 phần, là có chút cách dò xét càng thỏa đáng toàn diện hơn tông thủ không cách nào sử dụng. Tầng càng sâu hơn của những khí kình hình kiếm kia hắn giờ phút này cũng không cách nào chạm đến, mà xem xét một chút, trên mặt tông thủ liền không khỏi hiện lên một tia cuồng hỉ. Kinh Vân Tuyệt kiếm, hắn cũng không thèm để ý, ngay cả 18 đạo Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý xuất từ tay Lăng Vân tổ sư trong mắt tông thủ cũng chỉ có thể đạt đến trình độ lọt vào mắt kia thôi. Mà giờ khắc này, những linh chủng kiếm ý này đối với hắn mà nói, lại giống như đưa than trong ngày tuyết vậy. Lấy ý niệm khống chế khiến tất cả khí kình hình kiếm hình ở hai mạch thai tức song song lưu động mọi nơi trong tất cả khiếu huyệt, quả nhiên những nơi đi qua, cơ hồ tất cả chân khí dị chủng và tạp chất, đều bị 18 đạo linh chủng kiếm ý chủ động đánh nát. Dễ dàng hoặc là đồng hóa, hoặc là bài xuất ra ngoài cơ thể, duy nhất phải đau đầu là những linh chủng kiếm khí này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều đang hấp thu đồng hóa một bộ phận chân khí tinh khiết nhất trong cơ thể hắn, tất nhiên tình hình này cũng là trong dự kiến của hắn. Nếu sở liệu không sai, Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý lúc hắn luyện khí xung mạch sẽ càng lộ rõ uy thế, khôi lỗi của Tiểu La Thiên kiếm trận là 18 đạo Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý, như vậy dòng nước ấm trong những thiên phù kia hẳn là lĩnh chủng thiên phù rồi. Tông thủ dời ý niệm vào sâu trong thần hồn, quả thật thấy chung quanh hồn hải đang bị 12 phù văn vờn quanh, từng cái phân biệt, đúng là càn khôn âm dương kim mộc thủy hỏa thổ tốn lôi vận, 12 thiên phù, tất cả thiên phù chủng tử kia đều ở bên ngoài hồn lực hải. Xếp đặt chỉnh tề như vạch khắc giờ của đồng hồ đời sau vậy. Tả hữu đối xứng, dùng chữ càn cầm đầu, chữ vận kết thúc, cũng giống như những linh chủng kiếm ý linh kia, đang không ngừng hấp thu lấy hồn lực của hắn để tự động nuôi bản thân. Ngay cả thôn nguyên chi pháp cũng thiếu chút nữa không theo kiếp tốc độ cắn nuốt của những linh chủng kia. Tông thủ âm thầm thở dài, biết được sau hôm nay trong cơ thể lại có thêm hai nhà giàu cắn nuốt chân nguyên rồi, cũng may nhiều thêm những thiên phù này cũng không phải đều không có chỗ tốt. Những phù chủng này cũng có thế tinh thuần thần hồn, hiệu dụng chỉ kém hơn thiên kính chiếu hồn thuật một chút. Càng có thế tăng hồn niệm, ngày sau có thể trợ giúp trấn áp song mạch chi thân trong cơ thể hắn. Chương 34, các bào đoạn nghĩa. Ngay sau đó lực chú ý của tông thủ liền bị ký tự chữ vận kia hấp dẫn, cũng không biết có phải là vị tấm bia đá cuối cùng bị vỡ ra hay không mà tất cả 12 thiên phù chủng tử chỉ có chữ vận này là khổng lồ nhất, cũng nguyên vẹn nhất. Ý niệm của tông thủ chỉ thoáng tiếp xúc, liền có một loại cảm giác kích động. Cảm giác mình có thể chỉ bằng bản thân chi lực cũng đủ để vẽ ra đạo thiên phù này rồi, chuyện này sao có thể? Nếu không mượn tấm bia đá kia, một cái linh tu muốn vẽ ra thiên phù, ít nhất cũng cần tố thể chi cảnh. Đó đã là cảnh giới đỉnh phong mà linh sư ngày nay có thể đạt tới rồi. Cơ hồ cùng một thời gian, trên thềm đá dưới Đan Linh Sơn, hai người Tông Linh và Phùng Hiểu đang từng người đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía chiếc phiên vân xa kia dần dần đi xa, biến mất trong dãy núi. Mi tâm Phùng Hiểu giờ phút này đã nhăn thành một chữ xuyên. Lẽ ra tông thủ bị Lăng Vân Tông trục xuất, mục đích chuyến đi Đan Linh Sơn lần này đạt thành, kế tiếp, chỉ cần ở bên thờ ơ lạnh nhạt xem kết cục của ba người này là được rồi. Nhưng mà cũng không biết vì sao, mới vừa rồi sau khi thấy qua vị thế tử kia, Phùng Hiểu lại có chút bất an không hiểu. Chung Quy vẫn cảm giác như mình đã bỏ sót gì đó, còn Tông Linh bên cạnh thì thần sắc càng khó coi, trong đôi mắt màu lam hàn mang ẩn thấu. Bình tĩnh đứng hồi lâu, mới bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, sớm muộn cũng có một ngày ta tự tay xé nát tông thủ này ra mới giải hận, tiếp theo lại trầm ngâm như có điều suy nghĩ nói, Phùng Thúc, ta trước kia thường nghe huynh trưởng nói ngươi ở Đông Chư Thành giao du rất rộng lớn đúng không? Dùng năng lực của Phùng Thúc chắc hẳn có thể trong vòng nửa tháng thay ta liên lạc một ít nhân thủ tới. Phùng Hiểu âm thầm cả kinh, nhất thời đã quên đi xoắn xít trước kia, xoay người vội la lên, Linh thiếu chủ đây là chuẩn bị trực tiếp ra tay với tông thủ kia sao? Cử động lần này vạn không được. Quân thượng mặc dù chết, nhưng Càn Thiên Sơn nhân tâm vẫn còn, thuộc hạ thân tín của hắn cũng phần lớn thân giữ các chức vị quan trọng, trước mắt công thế thiếu chủ, còn cần thời gian lung lạc chư tộc. Tông thủ này có thể chết trong tay bất cứ người nào, nhưng ta và ngươi không thể dính máu hắn được. Nghĩ kỹ thì người trẻ tuổi kia đến cùng vẫn không đủ trầm ổn, chỉ vì một thị nữ nho nhỏ liền hoàn toàn rối loạn. Phùng Hiểu tiếp theo chỉ nhìn thiếu niên bên cạnh lắc đầu bật cười một hồi, Phùng Thúc không cần sầu lo, nặng nhẹ lợi hại chuyện này, Tông Linh tự nhiên cũng hiểu được. Muốn Phùng Thúc mời người tới, chỉ là chuẩn bị vạn nhất mà thôi. Nói đến chỗ này, lời Tông Linh lần nữa hơi dừng, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, Đường đệ kia, lần này mang đến cho ta cảm giác thật sự có chút bất thường. Gắng chịu nhục, không thèm quan tâm, hắn trước kia sẽ không như vậy. Ha ha! Kỳ thật Phùng Thúc cũng không cần để ý, hơn phân nữa là ta ảo giác, một tên phế nhân mà thôi, chẳng lẽ còn thật sự thoát khỏi lòng bàn tay hai vị kia sao? Phùng Hiểu lại chấn động tâm thần, nguyên lai có cảm giác này không phải chỉ mình hắn. Bất quá sau khi suy ngẫm một lát, Phùng Hiểu cũng âm thầm buồn cười, chính mình chỉ sợ cũng nghi ngờ quá nặng rồi, một bí võ sư bát mạch. Một thị nữ có chút thực lực, lại thêm một thế tử đi vài bước đã phải thở thì nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Tình hình dù biến hóa thế nào, có nhiều chuyện xấu hơn nữa, cũng không cách nào sửa được kết cục của ba người này rồi. Có chút mỉm cười một cái, mang theo vài phần châm chọc, mi tâm Phùng Hiểu cũng giãn ra. Công tử yên tâm, Phùng Hiểu sẽ dốc hết khả năng bảo toàn cho Tố Sơ Tuyết kia. Chỉ có Doãn Dương là có chút đáng tiếc, người này không chỉ xuất thân danh môn, ngoài ra có bí mật. Đang nói đến chỗ này, liền thấy trên bầu trời, một đóa tường vân hạ xuống, rơi vào trước sơn môn. Bên trong một vị thanh niên đạo nhân đi ra, chính là Hoàng Dịch trước kia mang ba người tông thủ lên núi. Trông thấy hai người phía dưới, ánh mắt Hoàng Dịch lóe lóe liền khôi phục bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi, hai người các ngươi ở chỗ này là đợi Lương Diệu Tử sư thúc sao? Ngạo ý trên mặt Tông Linh lập tức thu vào. Mà Phùng Hiểu càng lộ vẻ xỉm nịnh, cúi người thi lễ cười nói, đúng vậy. Thế tử nhà ta và Lương Diệu Tử tiền bối có chút giao tình, lần này hai người chúng ta là phụng mệnh đến đây, có một phần lễ mọn, muốn dâng cho Lương Diệu Tử tiền bối. Lễ mọn, lông mày Hoàng Dịch khẽ nhướng, tiếp theo lại lạnh lùng cười cười. Vừa rồi, sư thúc cũng có một câu nói, muốn ta chuyển cho các ngươi. Tông Linh Phùng Hiểu lập tức ngẩng đầu, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó sau một khắc, liền chỉ cảm thấy bên tai ba một tiếng nổ vang, cũng không thấy đạo nhân trẻ tuổi trước mắt có động tác thế nào. Đôi má bên phải liền như bị quả chù y đánh, tràn trề sức lực lớn khiến hai người lập tức bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Chỉ cảm thấy trong đầu một hồi hoa mắt, cổ cơ hồ như muốn đứt gãy. Cũng may hai người đều có cảnh giới bí võ sư, cơ hồ đồng thời khôi phục thanh tĩnh. Phùng Hiểu chỉ cảm thấy bối rối sợ hãi, cũng không biết tại sao, nhưng Tông Linh lại một hồi nổi giận, trên mặt lộ ra gân xanh, sát ý tuôn trào. Cho dù Lăng Vân Tông là tông môn đệ nhất Đông Lâm Vân Giới, cũng không thể vô duyên vô cớ khi nhục đệ tử đích mạch Thiên Hồ Tông thị như hắn được, lại còn chưa tới kịp nói, bên tai hai người lại là một tiếng nổ vang, ba lần nữa, lần này lại là đánh lên má trái, lực đạo càng lớn hơn trước, thân hình bị đánh ra ngoài hơn trăm trượng, ngã lên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Hình dạng thê thảm kia làm cho mấy vị đệ tử Lăng Vân Tông sau lưng Hoàng Dịch đều nghiêng mặt đi, có chút không đành lòng. Hoàng Dịch lại không thèm để ý, đứng ở trên thềm đá, thần sắc lạnh lùng cúi nhìn qua hai người. Sư thúc nhờ ta truyền lời, chuyện các ngươi nhờ vả, hắn đã làm được, bất quá đại thù hôm nay, sư thúc hắn cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Kể từ ngày hôm nay, cùng vị Lam Diệp chân nhân kia cắt bào đoạn nghĩa. 10 năm sau sẽ đích thân đi tìm các ngươi, tính sổ từng người. Hoàng Dịch tiếp theo lại duỗi tay một trảo, nhíp hộp gỗ rớt xuống từ trên người Phùng Hiểu vào trong tay, lạnh giọng cười lạnh, lễ vật này của ngươi, ta cũng thay sư thúc nhận. Cho hai người các ngươi 5 ngày, trong vòng 5 ngày, nếu như vẫn còn trong Tô Điện Sơn Mạch, Lăng Vân Tông ta nhất định lấy mạng hai người các ngươi. Những lời này, chính là pháp chỉ của thủ tọa Đan Linh Sơn ta. Nói hết lời, Hoàng Dịch liền coi như không có chuyện gì, đi đến đứng sau sơn môn cực lớn kia. Trên mặt cười nhẹ nhàng, phảng phất chưa xảy ra chuyện gì cả, mà ở trong bùn nhão, Phùng Hiểu lại toàn thân từng đợt sợ run không dứt, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tông Linh cũng sắc mặt tái nhợt, lại không có nửa phần tức giận, chỉ còn lại bất an lo sợ không yên. Chương 35, Kinh Vân Thần Diệt. Lăng Vân Tông xưa nay đều có địa vị cao cả, cho tới bây giờ tranh đấu liên quan đến ngũ lục thập đảo, cũng sẽ không có người nào đơn giản đi đắc tội với Lăng Vân Tông. Vì vậy gần đây, đều là dùng hình tượng hòa thiện với người khác, lộ ra địch ý với hai người bọn hắn, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lương Diệu Tử coi bọn họ là cừu địch, càng khiến cho người không hiểu thấu, không tự giác, ánh mắt Phùng Hiểu và Tông Linh lần nữa giao hội tại một chỗ. Đều từ trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc và kinh hãi. Trong vài giờ vừa rồi, trên đỉnh Đan Linh Sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bỗng nhiên lại có chuyện xấu như thế? Buổi trưa hôm sau, Tông Thủ ngồi trên giường êm trong xe, thân hình theo thân xe chấn động cũng lung la lung lay, hắn lúc này đang đần độn, xuất thần ngẩn người. Cũng không biết qua bao lâu, mới thở dài một tiếng, thần sắc vô cùng đắng chát, cái này phải thế nào cho phải. Nhân tình thiếu nợ vị Lăng Vân Tông tổ sư kia thật đúng là càng lúc càng lớn, từ khi biết được 12 miếng thiên phù chủng tử kia, sau khi bao hàm dưỡng tới trình độ nhất định có thể trợ hắn vẽ ra 12 thiên phù. Tông thủ đã biết rõ. Món quà của vị Lăng Vân tổ sư kia tặng vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ 18 đạo Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý, đã có trợ giúp lớn lao, cộng thêm những thiên phù này nữa thì chỗ tốt lại càng không cần phải nói. Hôm qua thật sự quá mệt mỏi, cũng không nghĩ quá nhiều, thẳng đến sau khi ngủ ly bì một ngày một đêm, bắt đầu luyện khí và minh tưởng như thường lệ mỗi ngày thì hắn mới bắt đầu rầu rĩ. Đời trước của hắn, thân là một trong vân giới thất hoàng. Một thân võ học, đủ sánh vai cùng nhân vật đứng đầu của vân giới chư tông, thập đại thánh địa, nhưng đó dù sao cũng là kiếp trước, hơn nữa còn là trong ảo cảnh giả thuyết, mà đối với cổ thân thể này của mình, vô luận là Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý hay là thiên phù, đều vạn phần quý trọng, mà khiến cho tông thủ xoắn xuýt chính là, hôm nay nhận những vật này, ngày sau sao có thể ra tay với Lăng Vân Tông, kiếp trước ân oán trong giả thuyết ảo cảnh, bức bách trong hiện thực, thậm chí một lần khiến kinh mạch hắn vỡ vụn. Hắn đều có thể rộng lượng buông tha, không đi so đo, chỉ có tàn kinh động của Lăng Vân Tông, còn có tổ sư Đường kia nữa, thật sự là quá mức mê người, mà thôi. Kiếm ý thiên phù này, dùng tu vi của ta cũng không dùng được. Ngày sau nếu có cơ hội nghĩ cách trả lại nhân tình này là được. Nói tiếp, nếu không vượt qua được tử kiếp lần này thì còn nói gì về sau? Ta có gì phải lo sợ chứ, nghĩ như vậy, tông thủ liền yên tâm thoải mái. Lần nữa đã bắt đầu tu hành gián đoạn, luyện khí và minh tưởng chi đạo, đều quý ở chuyên chú. Tông thủ vừa nhập định chính là hoàn toàn nhập tâm, một tia chân nguyên, từ trong thú tinh trong tay bị cưỡng ép rút ra, dẫn vào trong khí hải. Lại cưỡng ép tụ tập từng đoàn chân khí lại, dường như là một ngụm trường thương, hướng vào trong tức mạch kia, đâm xuyên qua các bộ phận chưa từng quán thông, cưỡng ép mở ra, chỉ là bất đồng với ngày trước. Trong chui chân khí trường thương này còn kèm theo suốt 18 đạo kiếm ý linh chủng, khí kình vốn cường lực giờ phút này càng nhiều thêm vẻ sắc bén và lăng lệ ác liệt. Cơ hồ có xu thế quét ngang, trong kinh mạch, tất cả khiếu huyệt chưa từng mở đều bị phá vỡ toàn bộ, chỉ nghe trong khí hải nổ vang từng đợt, phản phất như tiếng lôi minh. Khí huyết toàn thân khởi động, khiến da thịt trắng nõn kia toàn bộ trướng thành đỏ bừng, công thủ lại không chút động dung, trong miệng sau khi quát khẽ một tiếng lại mạnh mẽ khẽ hấp khí. Sau đó trong xe lập tức khí lưu cuốn động. Phản phất một luồng gió cuốn nho nhỏ, chỗ có không khí, còn có linh năng, đều dũng mãnh chui vào giữa mũi miệng công thủ. Cặp phổi kia cũng như động không đáy, mờ mờ ảo ảo truyền ra tiếng sấm nổ mạnh, lại mạnh thở ra, cũng là một tiếng nổ vang, khí hút vào trước kia lại dẫn trận trận cương kình bài xuất, chỉ khẽ hấp một cái, tất cả khiếu huyệt trong hai mạch thai tức đều bị quán thông toàn bộ. Tựa như hai vòng luân vây quanh khí hải và tề khẩu của hắn, sau tức mạch chính là tủy mạch, không chần chờ nữa khác, tông thủ liền chỉ hủy tất cả chân nguyên còn sót lại trong luân mạch đánh thẳng vào tủy mạch, cả đầu tủy mạch, cũng là một cái luân bất quy tắc, vần quanh quanh thân. Cũng giống các luân mạch khác, cũng là 24 khiếu huyệt, tông thủ nhất cổ tác khí, liên tục đã thông hai nơi trong đó, sau đó còn chưa chờ chân nguyên kia hao hết, liền cưỡng ép bỏ dở. Hôm nay có kinh vân thần diệt kiếm ý chi trợ, thương thế hắn phải chịu do cưỡng ép mở luân mạch thấp hơn xa hắn mong muốn, mặc dù mở ra một lượng khiếu huyệt nữa cũng không sao, chỉ là luyện khí minh tường đều cần một cái độ. Thai tức hai mạch của hắn tiến triển thật sự quá nhanh, trong 3 tháng ngắn ngủi đã mở toàn bộ, căn bản là không có thời gian tích lũy, bộ thai tức linh quyền kia hôm nay cũng chỉ là tiểu thành, vẫn chưa chính thức cường hóa thai tức hai mạch của hắn đến cánh giới như bàn thạch, khí ra như suối. Căn cơ không ổn thì làm sao có thể rút ra thông thiên chi tháp kia, tán đi tất cả chân khí, mặc kệ nó tự chạy tuần hoàn trong kinh mạch. Tông thủ mắt thấy trên trời như cũ vẫn là mây đen rậm rạp, không dùng được thiên kính chiếu hồn thuật, cũng dứt khoát không minh tưởng nữa, chỉ lấy ra một thành phi đao lá liễu nắm trong lòng bàn tay, trong mắt ẩn ẩn hiện ra vẻ ngưng trọng. Lục thần ngự đao thuật, chính là bí thuật võ tu thuần chánh nhất, từng bước một hòa tan võ tu chi vận, thế, ý, phách, hồn. Thần vào phi đao trong tay, đây cũng là lục thần ngự đao chi pháp, tuy không thuận tiện, cao thâm mạc trắc như ngự khí chi thuật của linh tu lúc, có thể ở ngoài vạn dặm lấy thủ cấp người khác, chỉ khi nào đao ra thì sự linh xảo còn hơn cả ngự khí thuật. Mà uy năng của nó quá lớn, sức bật mạnh mẽ cũng không phải các loại linh khí, pháp bảo có thể so sánh được, kiếp trước tông thủ, chính là võ tu thuần chánh nhất, sau khi đạt được lục thần ngự đao thuật này, tự nhiên là theo đó tu hành. Không có chút cảm giác không ổn nào cả, nhưng mà ở kiếp này, từ khi bất đắc dĩ, chuyển thành linh võ song tu. Tông thủ liền không đè nén được ý niệm muốn dung nhập hồn niệm của mình vào trong môn bí thuật này luôn, chỉ là trong 3 tháng ngắn ngủi, tự nhiên không hề có thành quả. Thành quả duy nhất chính là khiến năm khẩu phi đao trong tay áo có linh niệm cảm ứng với hắn càng thêm chặt chẽ, bất quá thử nghiệm mấy tháng này trong lúc vô tình cũng khiến hắn mở ra được một cửa sau nho nhỏ có thể tăng cường uy lực phi đao này, nhiều lần tự định giá, thẳng đến khi ngoài cửa xe bầu trời đen kịt kia triệt để ảm đạm thì trong mắt tông thủ mới lộ ra một tia duệ mang. Biện pháp này cũng được, chỉ là độ trong đó lại thật sự khó có thể nắm chắc. Chương 36, lựa chọn. Quả nhiên tiếp theo Doãn Dương liền lấy ra một tờ địa đồ gia thú thô ráp khoa tay múa chân, trên mặt cũng lộ ra thêm vài phần thần sắc điều tra. Ra khỏi Yên Hà Trấn có tất cả 5 con đường có thể ra khỏi Tô Điện Sơn Mạch. Một cái là quay về đường cũ, đi Long Trạch Nguyên, có thể phản hồi Càn Thiên Sơn. Một đường khác lại là đi về phía đông, chỉ cần đi chừng 1000 bách lý có thể thẳng đến Đông Phương Vân Hải Chi Tân, chỗ đó có Vân Thánh Thành. Tuy không phải là đại cảng gì, nhưng thực sự có thể tìm được đội thuyền ra biển. Ngoài ra, còn lại còn có 3 đầu đường nhỏ, bất quá đều là hung thú hoành hành. Trong đó vài đầu thú vương lục giai ngay cả Lăng Vân Tông cũng không thể làm gì. Phiên vân xa này của chúng ta thật sự khó có thể đi thông được. Tông thủ cười cười, Doãn Dương nói nhiều như vậy, kỳ thật ngụ ý đơn giản chỉ có 2. Là giờ chạy ra khỏi Đông Lâm Vân Giới. Hay quay về Càn Thiên Sơn, đi tranh giành vị trí yêu vương. Tay vuốt cằm, tông thủ cẩn thận trầm ngâm một lát, cuối cùng mỉm cười, điểm lên sườn đông địa đồ một cái nói, hay là đi Vân Thánh Thành một chuyến đi. Nhớ rõ chỗ kia chính là ở cách Vân Thánh Thành không xa. Năm nay còn chưa tới thời điểm xuất thế, sau luồng thủy triều linh năng đầu tiên mới chính thức hiện thế. Một năm kia, cũng chính là niên đại vừa bắt đầu trong trò chơi Thần Hoàng vạn năm sau. Bất quá nếu hắn nhớ không lầm, phụ cận chỗ này vừa vặn sinh trưởng lấy một loại thiên địa linh trân. Trong đó vài cọng, có lẽ đã thành thục. Cũng không phải đặc biệt trân quý, chỉ là vừa hay hắn lại có thể dùng được. Còn có đồ vật kia nữa, có lẽ cũng có thể lấy ra. Đây cũng là lực lượng lớn nhất khiến hắn có can đảm cự tuyệt Lăng Vân Tông, bất quá mấy đường này đều có chút không ổn. Vẫn nên đi xuyên qua đây thì tốt hơn. Doãn Dương hơi sững sờ, chỉ thấy ngón tay tông thủ vẽ ra trên tấm da thú kia một đường nhỏ, vừa vặn một đường thẳng đi thông đến hướng Đông Tô Điện Sơn Mạch. Thế tử, chỗ đó chính là Hắc Mê Chiểu Trạch, cũng là thuộc về một bộ phận của Long Trạch Nguyên. Mặc dù nói không có linh thú đẳng cấp cao nào, nhưng phiên vân xa của chúng ta cũng sẽ bị gây khó dễ. Tuyến đường này tuyệt đối có thể vượt qua dự kiến của ba người kia, bất quá trong Hắc Nê Chiểu Trạch nổi danh nhất cũng không phải là hung thú giấu ở trong bùn nhão, mà là chiểu lan sống thành đàn, cùng với mảng lớn vệ thi nghĩ, ở trong ao đầm, cơ hồ là tồn tại vô địch, mặc dù yêu thú ngũ lục giai cũng phải trốn tránh, cho nên chiếc xe này của chúng ta cần cải tạo lại một chút, hoặc là trực tiếp đổi một cỗ. Tốc độ bây giờ vẫn quá chậm, nghĩ đến thể chất cổ thân thể này, nếu không có cỗ xe thay đi bộ, căn bản chính là nửa bước khó đi. Tông thủ âm thầm tự dễu, điểm trên bản đồ một cái, trước đi một chuyến đến Tiểu Nguyên Thành, ta nghe nói ở đây rất thừa thải thét tinh, chỗ ngón tay tông thủ đúng là phụ cận Đan Linh Sơn, khoảng cách không đến 300 dặm. Vô luận trong trò chơi thần hoàng hay ghi lại trong cổ sử, Tiểu Nguyên Thành này đều đáng được xưng là Đông Phương Quán Đổ trong Đông Lâm Vân Giới, thừa thải quặng sắt, còn có các loại sen lẫn kim loại, là thánh địa của Linh Đoán Sư và Linh Khí Sư. Mặc dù dưới mắt còn không có quy mô như vậy, nhưng cũng sẽ không thiếu khuyết tài liệu và linh đoán sư. Doãn Dương cũng như nghĩ tới gì đấy, nhìn kỹ một chút phong bích trận bốn phía thùng xe, cuối cùng cười khổ một tiếng, cũng được. Cứ theo ý thế tử đi. Đi ra từ Tiểu Nguyên Thành liền có thể thẳng vào và Hắc Nê Chiểu Trạch. Biết rõ thực lực không đủ, còn muốn cùng những người kia tranh đoạt, không khác gì chịu chết. Trốn đi tạm thời cũng là thượng sách. Lông mày tông thủ lập tức nhíu chặt, biết được Doãn Dương đã hiểu lầm ý của hắn. Hắn lần này đến Thánh Thành cũng không phải là vì chạy khỏi Đông Lâm Vân Giới, vị trí yêu vương kia của Càn Thiên Sơn, tông thủ thật sự không có ý đi tranh giành. Thống ngự trăm vạn yêu tộc, cố nhiên là quyền thế hiển hách, nhưng nếu muốn ngồi vững vị trí kia, tất nhiên phải lao tâm lao lực, không chừng còn có thể bị những đại quốc nhân tộc, vân giới chư tông công sát, rất là hung hiểm, bất quá lấy tính tình của hắn. Thực sự không thể nào nguyện ý cứ vậy bị người đuổi khỏi Đông Lâm Vân Giới được, dù trước khi Linh Triều đến, hắn tuyệt đối không có ý ly khai mảnh đất này, cười nhạt một tiếng, tông thủ cũng không muốn giải thích gì, nhìn thẳng về phía đông tấm bản đồ kia, chỗ đánh dấu ba chữ Càn Thiên Sơn, dùng ngữ khí thỉnh giáo nói, Doãn thúc, tông thủ đã 3 năm chưa trở về. Khi còn bé tỉnh tỉnh mê mê, đối với người xung quanh cũng không rõ lắm. Không biết hôm nay trong Càn Thiên Sơn rốt cục có tình hình thế nào? Ngoại trừ Tông Thế, Tông Du ra, còn có ai sẽ ra tay với ta nữa? Doãn Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn Tông Thủ, chỉ hơi do dự liền suy tư đáp. Đường huynh Tông Thế của Thế Tử chính là đích mạch chính thức của Thiên Hồ Tông Thị, Mộ Hạ Hiên Sơn. Sư phụ hắn là Hiên Sơn Lam Diệp Chân Nhân, được xưng là người có hy vọng đột phá thiên vị võ tông nhất trong Đông Lâm Vân Giới gần 100 năm nay. Mà Tông Thế Công Tử cũng là nhân tài xuất chúng mới xuất hiện ở Đông Lâm Vân Giới, nghe đồn hắn đã tới cảnh giới tiên thiên. Lúc quân thương vẫn còn đã được rất nhiều đại tộc ở Càn Thiên Sơn nhận định là người kế vị yêu vương rồi. Tông thủ hơi nhắm hai mắt, Hiên Sơn Lam Diệp, hắn đã nghe qua cái tên này. Mà trong thời đại này, phàm là người có thể khiến hắn ấn tượng không phải là vũ lực cường hoành, nổi tiếng, thì cũng có ảnh hưởng đặc thù đến thời đại này cùng với đời sau. Lam Diệp chân nhân này rõ ràng là thuộc về loại trước. Trong lòng liền xem tông thế này như cường địch, lực chú ý của tông thủ lúc này mới bị lời của Doãn Dương kéo về. Tiếng nói của người này rất có trọng lượng, thế lực cũng mạnh nhất. Bất quá trong tông thị, còn có hai người có địa vị ngang hắn. Một là Tông Dương Công Tử, nghe nói thiên tư chỉ thua Tông Thế nửa trù. Lúc Doãn Dương phụng mệnh quân thượng ly khai Càn Thiên Sơn thì người này cũng đã đạt đến thân luân đỉnh phong. Phụ thân người này là Tông Hạo, chính là tộc lão tông lệnh của tông thị, vì vậy quyền thế cũng cực thịnh. Sau đó chính là bào đệ của quân thượng, Tông Sư Nguyên, cũng như Tông Hạo. Cũng đã tiến vào tiên thiên, cường giả võ tông đỉnh phong đã mở địa luân, quân thượng quanh năm xem như phụ tá đắc lực, nắm giữ ít nhất 2 thành binh lực Càn Thiên Sơn. Hai người này nếu liên thủ, thậm chí còn có thể áp chế Tông Thế Công Tử mấy phần. Nghe đến đây, tông thủ đã nhíu chặt mày, 2 vị võ tông đỉnh phong đã mở địa luân lục mạch. Thực lực của Càn Thiên Sơn so với suy đoán của hắn mạnh hơn nhiều lắm, rõ ràng nhớ rõ Càn Thiên Sơn, Thiên Hồ Tông Thị này hẳn là không có tiếng tăm gì. Phải sớm diệt vong mới đúng, lại không chần chờ, tông thủ lần nữa cảm ứng những kiếm ý linh chủng trong cơ thể kia. Tùy ý chọn một cái liền dùng một tia niệm lực quấn quanh lên trên. Mà một nơi khác của những niệm lực này đúng là phù đao lá liễu trong tay tông thủ, lại rõ ràng là dùng thác ấn chi pháp, dùng ý niệm của mình, chuyển thành kiếm ý cùng loại rót vào trong phù đao. Đây là một loại linh sư niệm pháp, Tông thủ biết được tên là Ấn Phù Thuật. Đây vốn là đạo gia bí truyền, chỉ có số ít phù sư đỉnh tiêm mới có thể nắm giữ, đời sau cũng rất phổ biến, chính là thứ cần thiết cho người tập phù, tuy nói thường thường đều chỉ có kỳ hình, không được kỳ thần, nhưng thực sự rất thần diệu. Giờ phút này tông thủ chỉ thoáng cải tiến liền trở thành pháp môn thác ấn kiếm ý cho bản thân, bất quá cũng chỉ có tông thủ, dựa vào kinh nghiệm võ đạo khổng lồ tích lũy ở kiếp trước mới có thể dùng hồn niệm, thành công phục chế mô phỏng kinh vân thần diệt kiếm ý. Theo thời gian chuyển dời, sau óc tông thủ bắt đầu đổ ra giọt giọt mồ hôi to như hạt đậu. Mà phù đao trong tay hắn khí tức cũng dần dần biến hóa. Hàng quang lưu chuyển, chỗ mũi nhận cũng lộ ra càng thêm sắc bén, phản phất có đồ vật gì đó muốn từ trong thân đao phá ra ngoài vậy. Chỉ một lát sau, cả thanh liễu phù đao liền nổ thành nát bấy. Hơn 10 điểm bạch quang, nhao nhao tứ tán, nhưng vô cùng lợi hại, không một tiếng động liền găm vào bốn vách tường trên thùng xe, đều đâm thật sâu vào trong tấm thép, toàn bộ không thấy dấu vết, dù tay phải tông thủ lui lại cực nhanh cũng bị những mảnh vỡ phi đao kia quẹt làm bị thương hơn 10 chỗ, tông thủ lại không thèm để ý, cũng không thấy đáng tiếc, chỉ là hai hàng lòng mày hơi nhướng, dầu gì cũng là dùng thép tinh huyết đồng chế tạo, rõ ràng lại không chịu nổi. Là kiếm ý, quá mạnh mẽ sao? Ta có thể thác ấn rõ ràng chỉ là tầng ngoài nhất thô thiển nhất mà thôi. Không hổ là kinh vân thần diệt chi kiếm, có thể diệt thần tiên, lại khẽ đảo tay, lại là một thanh phù đao lá liễu, như cũ dùng ấn phù thuật, thác ấn kinh vân thần diệt kiếm ý kia, chỉ là lúc này cũng chỉ sau một lúc liền lần nữa nổ thành phấn vụn, lặp lại như thế, thẳng đến lần thứ tư, trên mặt tông thủ không còn nửa phần huyết sắc, lòng bàn tay hắn mới lẳng lặng nắm một thanh phù đao, thân đao như cũ là màu xanh, ở trong chứa huyết vân. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể phát giác, trong thân đao kia phản phất có một tia vân vân lưu động bên trong, vân vân bắt đầu khởi động, khiến chung quanh phù đao phản phất cũng hiện ra từng đoàn vân quang, phiêu miểu bất định, ngoài ra chỗ mũi đao cũng càng thêm sáng ngời, tông thủ vẫn nhíu chặt mày, không hề có nửa phần vui mừng, chỉ được thế này, không ý nghĩa. Dùng hồn lực phục chế kinh vân thần diệt kiếm ý, đến cùng cũng không phải ý niệm võ đạo chân chính. Thấp giọng nỉ non một câu, tông thủ lại thầm nghĩ mình phải chăng đã yêu cầu quá cao, kinh vân thần diệt kiếm ý hắn thác ấn trên phù đao chỉ có một tia không có ý nghĩa mà thôi, nhưng đối với võ giả vẫn dừng lại ở thân luân mà nói cũng tuyệt đối không thể nào chống nổi. Mặc dù là cường giả địa luân tiến vào cấp độ tiên thiên cũng rất khó chống cự, nếu đổi thành vào 3 tháng trước, đánh với liệt kiếm ô duy kia. Một đao của mình cũng không phải chỉ là lấy một con mắt hắn rồi, mà là trực tiếp xuyên qua tủy não. Lấy mạng của hắn, lại lấy ra thanh phù đao liễu diệt cuối cùng, tiếp tục thác ấn kiếm ý, lượng lúc này lại thoáng giảm bớt một chút, chỉ giữ vững được một phút đồng hồ thì cả thanh phi đao liền nổi nát bấy, tông thủ âm thầm lắc đầu, thành công vừa rồi có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Phân bố, kết cấu chỉnh thể của thanh này so với 4 thanh còn lại càng thêm hợp lý, càng cứng cỏi, kiếm ý bạc nhược yếu kém như thế lại không gia trì lên nổi, vậy vấn đề chính là chất liệu. Bất quá những phù đao liễu diệp này đã là phù khí tốt nhất hắn có thể trong thời gian ngắn có được rồi. Phi đao tốt hơn, vậy thì cần đến những chỗ thương gia lớn có linh đoán sư đẳng cấp cao tọa trấn để đặt hàng theo yêu cầu, hơn nữa giá trị xa xỉ. Hay hoặc là, đi mua tài liệu tốt hơn tự mình luyện chế cũng có thể. Tỷ lệ thành công tuy ít đi một chút, nhưng nếu thác ấn xuất kiếm ý, uy lực ngược lại coi như không tệ. Ngày sau còn có thể tiếp tục, tông thủ suy ngẫm chỉ chốc lát. Liền cho thanh phù đao thành công duy nhất vào trong tay áo. Lại lấy ra 4 thanh phi đao liễu diệp khác cũng thiếp thân giấu kỹ. Đặt ở trong nội y, nhìn không ra chút dấu vết nào cả, không có ý tiếp tục thí nghiệm, cũng không phải không muốn, mà là không thể. Thứ nhất lực lượng thần hồn của hắn hôm nay đã tiêu hao rất nhiều rồi. Thứ hai hiện giờ phi đao có thể cảm ứng thông linh chính thức cũng chỉ có 5 thanh này mà thôi, cũng ngay khi tông thủ chuẩn bị dùng ý niệm chìm vào sâu trong thần hồn. Chuẩn bị lại cẩn thận quan sát 12 hạt giống thiên phù ở ngoài hồn lực hải, đặc biệt là chữ vận kia thì ngoài xe liền truyền đến một tiếng hỏi ý, thiếu chủ giờ có tiện không, là Doãn Dương, tông thủ tâm niệm vừa động, liền đã đoán được vài phần nguyên do. Tức thời ngừng minh tưởng, lên tiếng cười nói, Doãn thúc cứ vào đi, một bóng người cao lớn, bước vào trong cửa, đúng là Doãn Dương. Thần sắc có chút nghiêm túc và trang trọng, sau khi nhìn tông thủ trong mắt liền hơi hiện dị sắc. Về sau đến trước giường êm khoanh chân ngồi xuống, hỏi dò, hẳn là thế tử, đã tu thành hai mạch thai, tức, tông thủ cũng biết không giấu giếm được hắn, mỉm cười gật đầu, xem như thừa nhận, Hai mạch thai tức một khi luyện thành, bên ngoài cơ thể võ giả liền có một chút khí tức tràn ra ngoài. Lúc này tông thủ mới chỉ mở ra được hai mạch này, còn xa không thể khống chế được, võ giả đẳng cấp cao đơn giản liền tra ra được. Ánh mắt Doãn Dương lập tức sáng ngời, tiếp theo thần sắc lại chuyển thành ngưng trọng. Thế tử thiên phú quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Ta không biết thế tử rốt cuộc làm thế nào trong 3 tháng liền tu thành hai mạch thai, tức. Nhưng ta thực sự vẫn có một lời phải nhắc nhở thế tử, phải biết căn cơ võ giả rất trọng yếu, tuyệt đối không thể nóng lòng cầu thành được. Tông thủ ngầm cười khổ, đạo lý này, sao hắn lại không biết. Nhưng cũng biết đối phương, là xuất phát từ hảo ý, cũng may Doãn Dương cũng không nói nhiều, chỉ trịnh trọng nói vài câu liền quay lại chính đề. Quân thượng lúc trước ly khai Càn Thiên Sơn chỉ bảo ta và Sơ Tuyết đón thế tử ra khỏi Lâm Hải Thư Viện bái nhập vào Lăng Vân Tông, còn lại cũng không nhắn nhủ gì nữa. Nghĩ đến khi đó quân thượng, cũng không thể ngờ tới chuyện hôm nay, nhưng hôm nay thế tử, cũng không nguyện bái vào môn hạ Lăng Vân Tông, vậy con đường ngày sau của ba người chúng ta cần phải tìm cách mới được. Tông thủ lần nữa gật đầu, biết được không sai. Vừa rồi cũng đoán được, Doãn Dương là vì chuyện này mới tìm hắn. Chương 37, Càn Thiên Đại Cục. Doãn Dương thấy hắn sắc mặt biến ảo, cũng không muốn khiến lòng tin của tông thủ hoàn toàn biến mất. Sau khi nói về ba người này, ngữ khí lại lần nữa biến hóa. Thế tử, ba người này thế lực tuy mạnh, nhưng Càn Thiên Sơn, đến tột cùng vẫn là cơ nghiệp của quân thượng. Quân thượng xuất thân không tốt, năm đó chẳng qua là một đệ tử chi thứ của Thiên Hồ Tông Thị. Trong 15 năm, chỉ bằng sức một người đã khiến Càn Thiên Sơn xưng hùng Đông Lâm Vân Giới chi đông. Trước khi mất tích, đã hùng cứ 7 tỉnh. Trước mắt tuy là bị thế lực khác xâm chiếm không ít, nhưng thực lực vẫn còn đó, căn cơ không hề tổn hại. Tông thủ hít một hơi khí lạnh, hùng cứ 7 tỉnh. Đông Lâm Vân Giới, tổng cộng chỉ có 50 tỉnh mà thôi. Quốc gia có thể chiếm 3 tỉnh đã có thể coi là đại quốc rồi. Tự nhiên tình hình yêu tộc có chút không giống với quốc gia nhân tộc, địa bàn có thể chiếm cứ là nhỏ nhất. Bất quá có thể khống chế 7 tỉnh yêu tộc, thực lực này tuyệt đối đã là cao cấp nhất ở Đông Lâm Vân Giới rồi. Về phần loại như Lăng Vân Tông thì đã không thuộc về thế lực phàm tục rồi. Vì vậy quân thượng tuy là xuất thân Thiên Hồ Tông Thị, nhưng trong mắt rất nhiều người Càn Thiên Sơn, vô luận là tông thế cũng tốt, tông hạo cũng thế, đều là chiếm tiện nghi, là ngoại nhân cướp cơ nghiệp quân thượng. Tuy là tâm lo thế tử thực lực không cách nào ngự chúng, nhưng đối với mấy vị này, trong lòng cũng có do dự. Muốn kế vị quân thượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lạnh giọng cười cười, trong mắt Doãn Dương hơi lạnh lùng, ngữ khí bình thản không gợn sóng nói, yêu tộc hiệu lệnh dưới trướng quân thượng lúc trước, hôm nay đã hơn 400 vạn, tổng cộng 147 tộc. Bất quá người có thể chính thức quyết định yêu vương chỉ có 4 vị, một vị chính là tộc trưởng Thiết Hổ nhất tộc Hổ Thiên Thu, vị thứ hai là tộc trưởng Phong Hùng nhất tộc Sài Nguyên, vị thứ ba là tộc trưởng Mục Lan nhất tộc Linh Pháp Không, vị cuối cùng cùng Tông Sư Nguyên giữ chức tả hữu đình trụ đại tướng Càn Thiên Sơn. Khâu Vi, ba vị đều là trưởng đại tộc, thực lực của tộc chỉ thua Tông Thị. Vị cuối cũng trưởng hai thành quân lực Càn Thiên Sơn, chính là người đi theo quân thượng sớm nhất. Mà bốn người này, cũng đều là cường giả địa luân bát mạch, Huyền Vũ Tông Sư, quân thượng còn có mấy vị hảo hữu chí giao khác, cũng đều đến Huyền Vũ đỉnh phong. Mấy vị này đều sẽ không nhìn thế tử bị người ăn hiếp. Hơn nữa hôm nay, ai cũng còn không cách nào chính thức xác thực là quân thượng đến cùng còn sống hay chết. Tông thủ đã chấn kinh đến chết lặng, dưới trướng yêu tộc hơn 300 vạn, tổng cộng 147 tộc. Một tộc lão tông lệnh của Tông Thị đã có cảnh giới võ tông đỉnh cao, thực lực Càn Thiên Sơn có thể thấy được. Xác minh tin tức mà Doãn Dương nói với trí nhớ 13 năm của tông thủ, quả nhiên trong đầu liên tục hiện lên mấy gương mặt. Khi đó mấy người kia, đối với tông thủ đều cực kỳ thân thiết. Chỉ có Hổ Thiên Thu là đối với hắn thủy chung đều cực kỳ lạnh nhạt lạnh lùng. Tông thủ khi đó vẫn chỉ là tiểu hài tử, tự nhiên nhìn không ra cái gì. Nhưng hắn trải qua hai đời lại biết được, mấy người kia, ai cũng đều là lòng dạ sâu xa khó lường, khiến cho người không thể đo đạt sâu cạn. Hai câu cuối cùng hắn cũng đồng ý, nếu không có những người kia trong lòng vẫn có băn khoăn, lần trước người ra tay với hắn cũng tuyệt đối không chỉ có hai bí võ sư nho nhỏ như Tông Du, Linh Pháp Không thiên hướng Tông Thế, Sài Nguyên thì có khuynh hướng Tông Dương, Tả Khâu Đình trụ đại tướng lại công bằng. Chỉ có Hổ Thiên Thu kia, đối với quân thượng vô cùng trung thành và tận tâm, hôm nay cũng lập trường chưa định. Bất quá bốn người này, đều là tâm phúc của quân thượng, chỉ cần thế tử có đủ năng lực, lên cao hô một tiếng, bốn vị này hơn phân nửa sẽ nghe theo. dường như biết tình hình này tuyệt đối không thể phát sinh, thật sự không quá thực tế, Doãn Dương khe khẽ thở dài, miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh nói, ngoài ra tộc trưởng chư tộc còn lại mặc dù không bằng bốn vị này. Nhưng nếu liên thủ, thực lực cũng không kém. Trong đó không ít người nhậm chức ở Càn Thiên Sơn, có thể nói không ít người có địa vị hết sức quan trọng, tóm lại mấy người tông thế kia phải cố kỵ bộ hạ cũ của quân thượng, tuyệt sẽ không quá mức. Thế tử hôm nay, cũng không phải là không có cơ hội thắng, tông thủ âm thầm mỉm cười một cái, hắn hỏi những việc này cũng không phải vì quay lại Càn Thiên Sơn, đi tranh đoạt đại vị yêu vương kia mà chỉ muốn làm rõ, những người ngày sau có thể sẽ đuổi giết mình đến cùng có bao nhiêu thực lực mà thôi, bất quá tình hình này, thật đúng là không thể lạc quan. Nếu như hắn là tông thế, lại hoặc là tông dương và tông thế nguyên kia, sau khi trèo lên đỉnh yêu vương, người thứ nhất phải giết phải là mình không thể nghi ngờ, làm vậy để thanh trừ ảnh hưởng của vị phụ thân kia ở Càn Thiên Sơn, ba người này tạm thời sẽ không ra tay trắng trợn với hắn, cũng không có nghĩa là hắn sẽ an toàn, trong những đường huynh đệ kia của mình chưa hẳn sẽ không xuất hiện, như tông du. Mà thế lực đối nghịch với Càn Thiên Sơn càng có thể mượn thân phận của hắn, làm chút ít văn vẻ, chỉ cần chém hắn một đao, trong Càn Thiên Sơn nói không chừng sẽ là một hồi đại loạn. Khiến cho thế lực xưng hùng Đông Lâm Vân giới này tan thành mây khói, tình hình này, há có thể không lo. Trong đầu tông thủ cũng lần đầu có ý niệm thuận thế ra biển, có nên thừa dịp hiện giờ chạy ra khỏi Đông Lâm Vân giới không? Sắc mặt nghiêm chỉnh âm tình bất định, xe ngựa dưới chân bỗng nhiên quanh một tiếng thật lớn. Hai bên cửa sổ xe, rõ ràng là vài đạo diễm quang màu đỏ dâng lên. Một cổ nước cuộn trào bật tung chiếc phiên vân xa này lên không trung quay cùng 365 độ, tông thủ trước tiên liền bắt được lan can giường êm, miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà trong mắt Doãn Dương lại phóng hỏa, là linh sư, một tiếng hừ tức giận, Doãn Dương tay phải cầm đao, thân hình hóa thành một đạo tật điện, từ cửa sổ xe vọt ra. Sau một khắc, liền chỉ nghe thanh một tiếng vang nhỏ, ngoài cửa sổ liên tục truyền đến mấy tiếng rên thảm, mà cái phiên vân xa này rột cục cũng rơi xuống đất. Toàn bộ thân xe, phát ra tiếng rung mạnh ầm ầm, tông thủ lập tức khi xe rơi xuống liền buông tay ra, cả người ở giữa không trung, thẳng đến khi lực phản chấn của thân xe biến mất, mới bay bổng rơi xuống, tiếp theo lại mau lẹ chạy đến, cố ý tránh hai bên cửa sổ xe. Lấy một cái bàn trà trước người ngăn trước mặt, động tác liên tiếp chỉ trong một hơi. Cũng cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai đạo phi toa, ba cái phù lục tục từ cửa xe bên phải vọt vào, trực tiếp nổ tung giữa không trung. Vô số châm mang, băng vũ đầy trời bạo tán khắp nơi trong xe, trong đó trọn vẹn non nửa gắm vào bàn trà trước người tông thủ, phát ra tiếng vang liên tiếp, sau châm mang băng vũ tiếp theo lại là một đoàn khói đen nổ bung hai bên phiên vân xa, lúc này vốn là ban đêm, mưa to như trút nước, đưa tay không thấy được năm ngón, chương 38, linh sư phục giết. Lúc sương mù màu đen tràn ngập khiến chung quanh phiên vân xa trăm trượng càng không cách nào nhìn thấy được gì, lông mày tông thủ lập tức trao lại, đuổi giết không ngớt. Những người này, thật đúng là muốn mạng của hắn, mạnh mẽ cắn nát đầu ngón tay, dùng huyết làm mực, ở mắt và bên tai phân biệt vẽ ra hai phù văn cực đơn giản, chính là Nhĩ Thông và Mục Minh. Lập tức trong thiên địa vài đạo khí lạnh lẽo dũng mãnh tiến vào, trong 50 trượng, cơ hồ tất cả thanh âm đều không lọt khỏi thính giác của tông thủ, tầm mắt cũng bỗng nhiên rộng rãi, mặc dù vẫn như cũ nhưng lại có thể nhìn rõ chung quanh hơn 10 trượng, chỉ thấy hai bóng người màu đen đang mượn sương mù yểm hộ. Lặng yên không một tiếng động từ ngoài cửa sổ vọt vào xe, còn chưa chờ hai người này nhìn rõ ràng tình hình chung quanh thì hai đạo bạch quang đã từ trong tay áo tông thủ bắn thẳng ra mà tới, xuyên thủng cổ họng hai người, hai mảnh màu phi đao liễu diệp trắng bạc trực tiếp xé rách thanh quản. Hai bóng người này chỉ kịp phát ra côi một tiếng, cơ hồ bé không thể nghe được liền không cách nào lên tiếng được nữa, mắt thấy tông thủ lách mình tới, bắt lấy thân hình sụi lơ của bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng buông ra. Thẳng đến khi lại vừa vào thùng xe, toàn bộ quá trình, không có dù là một chút tiếng vang, đồng tử hai người này đều hơi hơi co rụt lại, thủ đoạn của người này còn lão luyện hơn cả bọn hắn, xem niên kỷ cũng chỉ 13 tuổi, thật sự là thế tử Càn Thiên Sơn tay không đủ lực bắt gà trong truyền thuyết kia sao, lại còn chưa tới kịp phân biệt, ngón tay tông thủ đã điểm mạnh vào thái dương hai người một cái. Sau một hồi choáng váng tất cả ý thức của hai người liền lập tức toàn bộ nhạt nhòa. Động tác của tông thủ không có nửa phần ngừng lại, sau khi cầm lên kiếm trong tay hai người liền ra khỏi phiên vân xa. Động tác mau lẹ, giống như linh hồ chớp động, cũng vô thanh vô tức. Ngoài xe lúc này vô số hạt mưa to như đậu nành đang rậm rạp chằng chịt tật rơi mà xuống, tiếng vang hách phách bạch bạch chấn khiến màng tai hắn đau nhức, cũng triệt để che khuất thanh âm của Doãn Dương và Sơ Tuyết. Còn có cuồng phong cuốn tất cả, lạnh như đao, lại hết lần này tới lần khác không cách nào xua tan đi khói đen kia một chút nào cả. Lúc rời khỏi khoang xe, tông thủ vẽ bên người hai cái phù văn, như cũ dùng huyết làm mực, là Tùy Phong và Tị Vũ. Lúc thân hình hắn đi vào trong mưa gió, cả người liền thật giống một khối không khí phiêu miểu bất định, ẩn trong gió, hạt mưa kia rơi xuống, cũng cực kỳ tự nhiên, chảy xuống hai bên. Nhìn kỹ trước mắt một chút, chỉ thấy một nam tử dùng khăn che mặt đang ở bên ngoài hơn 10 trượng, thần sắc cảnh giác, mắt mang vẻ hồ nghi nhì về nhìn về phía phiên vân xa. Tự hồ đang nghi hoặc hai đồng bạn kia vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức, trong mắt thoáng hiện lục mang, tự hồ cũng có đạo pháp gia trì, có thể nhìn được vật ở trong sương mù này. Tông thủ khe khẽ cười cười, thân hình như điện chạy vội, khi nam tử này còn chưa kịp phản ứng đã xẹt qua không gian 10 trượng. Kiếm quang chợt lóe, đón kiếm quang đang bối rối chặn đường ở đối diện xuyên thẳng qua mà vào, trực tiếp đâm vào trong xương sọ của nam tử, mũi kiếm dùng sức xoắn một phát, cũng không nhìn kỹ thành quả chiến đấu của mình như thế nào, tông thủ liền trực tiếp lướt qua người này, tiếp tục chạy về hướng đông. Trong chớp mắt phát động đạo pháp kia thì hắn liền mơ hồ phân biệt vị linh sư ra tay kia chính thành chính có thể đang ở hướng này. Đây không chỉ là kinh nghiệm tích lũy sau khi trải qua vô vàn nguy hiểm trong giả thuyết ảo cảnh mà càng là sự tự tin của một vị thiên vị võ tông trong hiện thực. Hai lưỡi kiếm này vừa là phong tìm, vừa là đạp ảnh, đều là phù binh. Thậm chí còn hơn Tùng Vân Phong kiếm mấy phần. Những người này, rốt cuộc lai lịch ra sao, ngắn ngủn chạy vội hơn 10 tức. Tông thủ hiểu rõ ràng hai thanh kiếm cầm trên tay. Chỉ là tin tức này lại khiến vẻ nghi hoặc trong mắt tông thủ càng thêm nồng đậm. Tùng Vân Phong kiếm phải tốn trọn vẹn một khỏa thú tinh tam giai, trước khi linh triều bắt đầu, cũng tương đương với 10 vạn lượng bạc ròng. Mà phong tìm kiếm và đạp ảnh kiếm này luận giá trị còn hơn cả nó. Mặc dù là hai khỏa thú tinh tam giai cũng chưa chắc có thể mua được, đây là nhân thủ phương nào, sao lại hào phóng như thế? Tam giai yêu thú đủ tương đương với chiến lực của một vị bí võ sư, bản thân rất hy hữu, muốn chém giết lại càng khó khăn. Kiếm như vậy, do linh đoán sư trung giai tự tay rèn, là trân bảo mà ngay cả một ít bí võ sư cũng phải đỏ mắt, lúc này lại nằm trong tay võ sư trung giai này, thật sự rất khả nghi. Giữa không trung, bỗng nhiên lần nữa vang lên, chỉ nghe thanh âm của Doãn Dương trống lên một chữ giết, một đoàn hỏa diễm màu trắng lập tức dâng lên không trung, quấn quanh một đoàn ánh đao sáng như tuyết. Khi ánh đao lần nữa lóe lên, một bóng người như bị đốt thành than lập tức từ trên không rơi xuống. Sao ta cảm giác khí tức trên người Doãn Thúc có chút không đúng, tự hồ bị hạn chế gì đó. Lần trước lúc ta sơ tạo hồn hải đã có cảm ứng, lần này hắn giao chiến với người càng rõ ràng hơn. Âm thầm kỳ quái, tông thủ lại không chút động dung, cũng không quay đầu lại, cực kỳ tỉnh táo thúc giục phù lục trên thân hai thanh kiếm. Nếu nói trước kia, hắn là ẩn vào trong gió, cùng sức gió chung quy vẫn có chút ngăn cách. Như vậy lúc này, vừa phát động phong tìm phù trên thân kiếm thì cả người tông thủ liền triệt để dung nhập vào trong cuồng phong, mà khi thúc giục đạp ảnh thì quanh người tông thủ càng xuất hiện một tầng bóng dáng màu đen, che phủ lên thân ảnh của hắn. Thanh âm dưới chân, càng triệt để tiêu trừ, mượn nhờ sức gió này, tông thủ chạy đi rất nhanh, càng giống như quỷ mị. Chỉ nháy mắt đã thoát ly khu vực khói đen bao phủ, bất quá mượn nhờ vài đạo phù văn chi lực này vẫn có một đoàn bóng đen như không nhìn thấy di động trong rừng rậm, chỉ trong 10 lượt hô hấp đã đến bên ngoài 1.700 bước, rồi sau đó trong tầm mắt cũng xuất hiện một bóng người. Ước chừng 30 tuổi, một thân áo bào trắng, cho dù là trong rừng rậm tràn đầy bùn nhão mưa to này thì cũng không hề nhiễm một hạt bụi, quanh người bố trí lấy một pháp đàn cực kỳ giản dị, phía trước đốt hai cây sáp ong, ba cây định hồn hương trụ chọc vào nên trong. Trên mặt đất dội thú huyết, vừa vặn hình thành một hình âm dương đồ, trung niên áo bào trắng kia tiện tay chấp kiếm gỗ đào, đứng ở chính giữa đồ hình, chân đạp hai mắt âm dương, trước người lơ lửng bốn tấm đạo phù màu vàng, trong miệng đang niệm gì đó, giờ phút này cũng dương mắt nhìn cười lại một tiếng, không ngờ lại bị ngươi tìm được, nguyên lại bên người vị thế tử kia cũng không phải không có người tài ba. Ngươi đã đến, vậy liền chết đi, chỉ dùng tay động một chút, bốn tấm đạo phù kia đã nhao nhao đánh ra. Tụ tập trong phiến rừng rậm này, vô số nước băng linh xuyên không tới, chương 39, linh sư bị thương nặng. Tông thủ thần sắc hờ hững, thân hình lại không lùi mà tiến tới. Tốc độ dưới chân, lập tức bạo tăng suốt ba thành. Đón lấy thế tới của bốn tấm băng phù kia, trong liệt phong hai điểm kiếm quang trong không trung thình lình phân hai thành bốn, Trước khi băng vũ phù nổ tung liền đâm vào trong phù, chỉ theo xu thế linh năng kia thoảng qua xoay chuyển một cái liền khiến bốn phù lục kia toàn bộ mất đi hiệu lực. Toàn bộ hóa thành từng sợi băng hàn chi khí tán giật khắp mọi nơi. Đông cứng toàn bộ hạt mưa chung quanh, nam tử áo bào trắng kia vốn chẳng thèm ngó tới, tràn đầy tự tin. Thẳng đến khi băng phù toàn bộ bị phá vỡ mới lộ vẻ kinh hãi, ngươi là tiên thiên võ sư. Không đúng, thủ đoạn phá phù như vậy, hắn thực sự không phải chưa nghe thấy, nhưng tình hình như vậy lẽ ra chỉ nên xuất hiện ở tầng cấp tiên thiên võ sư, hoặc là tạo nghệ phù lục của bản thân người này còn cao hơn hắn gấp mấy lần, nếu là ý trước thì có thể nhõm diệt sát hắn không tốn sức chút nào. Nếu là thứ hai vậy thì lại càng vớ vẩn. Một võ giả luyện khí thuật, tuyệt đối không đến bí võ sư chi cảnh có thể nắm giữ bao nhiêu phù lục chi thuật. Dù người này là linh võ song tu, cũng tuyệt không khả năng. Sau một khắc, lại chỉ gặp một bóng người nhỏ bé xuyên ra từ trong đoàn băng sương màu trắng kia. Hiệu quả của hai linh phù phong tìm và đạp ảnh bị băng phù lực phản chấn, giờ phút này cũng biến mất, hiện ra thân ảnh thật của tông thủ. Lúc khuôn mặt thanh tú tuấn dật kia lọt vào mắt trung niên nhân thì thần sắc vốn tràn đầy vẻ ngạc nhiên lập tức liền một hồi hoảng hốt, người này, tự hồ chính là tông thủ. Đây rốt cuộc là thế thân, hay là dịch dung, cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều, tay trái trung niên áo trắng bỗng như khác một cái ấn quyết, kiếm gỗ đào trong tay phải không bàn mà hợp ý nhau huyền lý nghiêng nghiêng vẽ một cái, gọt đứt hai ngọn đèn sát ông kia, quản ngươi lai lịch ra sao hôm nay kỳ khiếu ta nhất định phải tru sát ngươi. Ưng nhất. Xà Tam, còn không đi ra cho ta. Hộ giá, hai luồng khí vụ khổng lồ theo âm thanh mà hiện. Bỗng nhiên từ hai bên lao ra, hỗn hợp khói khí có định hồn phần hương kia nhao nhao hóa thành thực thể, hiện ra hình thú. Một đầu diều hâu thân hình chừng hai trượng phóng lên trời, triển khai cự cánh, từ trên không tấn công mà xuống. Mà ở đối diện chính là một đầu rắn hổ mang cực lớn, phun ra lưỡi rắn, ngăn ở trước pháp đàn. Quanh người càng ngưng tụ mấy khối phong giáp. Vần quanh ở xung quanh người, ánh mắt tông thủ có chút nheo lại, thân hình lại chưa từng định trệ nửa phần, tay phải hất lên, trong tay áo một cái một bình đen kịch sắc lập tức bị vứt lên không trung, đang lúc đầu diều hâu kia bắt đầu lao xuống thì một bình màu đen kia lại ầm ầm nổ tung, chỉ thấy bên trong một đoàn vần sáng màu bạc thoáng hiện, vô số xúc tu ngân bạch tựa như một sợi dây theo cứng cỏi tản ra. Rồi sau đó lại giống như bạch tuộc, rắn rắn chắc chắc trói chặt đầu diều hâu kia lại. Mà tông thủ trên mặt đất cũng mạnh mẽ trùng trùng điệp điệp thổ ra một bãi trọc khí, khiến lý trí tuyệt đối tỉnh táo sau đó lần nữa gia tốc. Thể chất song mạch chi thân này của hắn tuy thể lực kém đến cực hạn, nhưng có một điểm người khác không cách nào bì được. Một khi làm được hai đạo luân mạch song song tạm thời cân đối, vậy thì sức bật thân thể trên đời không người nào có thể địch lại. Đạp ảnh kiếm trong tay mạnh mẽ ném ra phía trước, ở giữa không trung mang theo một hồi tiếng rít lăng lệ ác liệt. Rồi sau đó tay trái dùng xu thế sét đánh không kịp nháy mắt lần nữa vẽ lên một huyết phù trên thân phong tìm kiếm còn lại, phá giáp, một tia hàn mang mơ hồ lập tức lưu động trên mũi phong tìm kiếm, mà tông thủ cũng cảm thấy đầu một hồi đau đớn kịch liệt, cơ hồ tất cả hồn lực còn lại đều bị rút đi, khiến cho hắn cơ hồ hôn mê tại chỗ, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, đề tụ lấy tinh thần, sát ý trong mắt tông thủ cũng đã tăng lên đến cực hạn, đầu rắn hổ mang ở đối diện hơi do dự liền lóe đầu qua bên cạnh. Tránh được đạp ảnh kiếm xuyên không mà đến kia, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một đoàn khí kình dưới chân tông thủ liền mạnh mẽ nổ tung, thôi động thân hình hắn tiến về trước. Chạy đi cực nhanh, trong nháy mắt lần nữa bạo tăng nửa lần. Sau lưng hắn cũng thình lình kéo ra từng đạo tàn ảnh, mũi phong tìm kiếm chỉ chợt lóe, liền từ chỗ bất khả tư nghị nhất lọt vào trong mấy khối phong giáp, đã phá vỡ nơi bảy tấc của đầu rắn hổ mang kia, một kiếm xuyên qua, nam tử áo trắng thấy thế lại cười nhạo một tiếng. Tinh thú bình thường bị một kiếm này sẽ lập tức tử vong, nhưng đầu rắn hổ mang này trước khi tử vong lại là phong xà tứ giai, lúc chết thành hồn thú liền bị hạ xuống hai giai, bất quá từ đó về sau, con thú này cũng không còn thực thể nữa, càng kế thừa một ít năng lực của tinh thú tứ giai, trừ phi là đến bí võ chi cảnh, có thể tổn thương tinh hồn nó, nếu không võ kỹ và đao kiếm bình thường đều không thể tạo thành tổn thương cho nó được, một kiếm của người này, xác thực có thể nói là diệu đến tuyệt đỉnh. Ngay cả hắn thân là linh sư cũng nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng, chỉ tiếc, tên này lại chọn sai đối thủ. Có lẽ sau một khắc sẽ bị đầu hồn thú phong xà này cuốn chết tại chỗ, khẽ lắc đầu, trung niên áo bào trắng có chút hăng hái, nhìn về phía đoàn màu trắng bạc ở xa xa, sinh vật hình thể phản phất nghiêm thú kia. Đối với thứ có thể trói buộc hồn thú hắn có phần cảm thấy hứng thú, chỉ qua nửa hơi thần sắc ung dung kia đã bị hoảng sợ thay thế. Sắc mặt cũng chuyển thành trắng bệch, không còn nửa phần huyết sắc, chỉ thấy thân ảnh gầy nhỏ trước mắt chỉ chấn động kiếm một chút, đầu hồn thú phong xà cường hãn kia liền bắt đầu sụp đổ tan rã, thình lình hiện ra xu thế tiêu tán, sau đó toàn bộ thân thể đều hóa thành một vòng xoáy sương mù, bị mũi kiếm hút vào. Thôn nguyên, đại lượng linh năng, một tia tinh nguyên, còn có hồn lực bàn bạc của hồn thú tứ giai điên cuồng mà dũng mãnh tiến vào cơ thể tông thủ, khiến cho hồn lực hải lần nữa tràn ngập, kinh mạch khô cạn cũng lại một lần nữa có chân khí cổ đảng, cũng dưới sự khống chế của tông thủ, tất cả hồn lực và nội khí lần nữa nổ tung, hóa thành lực lượng thuần túy, xuyên vào tứ chi bách hải của hắn. Bóng kiếm lại lóe lên, sau một cái chuyển hướng quỷ dị, một đạo kiếm quang nhanh như điện phiêu hốt bất định đâm tới trung ương pháp đàn, mà nam tử áo bào trắng kia mặc dù có chút lo sợ không yên, động tác lại không nửa phần bối rối, sâu trong mắt giờ phút này càng lộ ra vài phần điên cuồng. Ngươi không giết được ta đâu, mạnh mẽ dùng tay bắt lấy ban chỉ màu xanh bên tay trái, sờ mạnh, liền lập tức khiến một tầng khí bích trắng trước người, hai cặp tay áo, cuốn về phía trước, lập tức là mấy trăm cái phù lục, từ trong tay áo toàn bộ bay vút lên mà ra. Chương 40, linh thú hộ giả. Đang muốn kiếp nổ thì bên tai liền nghe được một thanh âm chất non nớt, lại lãnh khốc vô và cười khẽ, phá giáp, chết, chỉ thấy trên thân kiếm bỗng nhiên một đoàn bạch sáng lóng lánh, trong nháy mắt chém ra mấy quang ảnh điên độ nhỏ nhất. Đúng là liên tục cưỡng ép phá vỡ mấy cái phù lục giữa không trung, sau đó đoàn bạch quang này liền lôi cuốn lấy những diễm lưu hàn khí bộc phát ra kia cùng với một cổ linh năng trực tiếp đâm xuyên khí bích kia. Tru sát hồn sư, phương pháp trực tiếp nhất cũng bảo đảm nhất chính là phá vỡ hồn hải của hắn. Kiếm quang lại lóe lên, nam tử áo bào trắng chỉ cảm thấy chỗ mi tâm mình như con kiến cắn xé, có chút đau xót. Lập tức một cổ lạnh lẽo thấu xương cũng cuốn tới. Đó là kiếm lạnh như băng, cảm giác lạnh buốt sau khi đâm thật sâu vào tủy não. Mà ánh mắt của nam tử áo bào trắng cũng dần dần tan rã, vào cuối cùng, bỗng dưng một búng máu phun ra khỏi miệng, phun lên mặt tông thủ, khiến khuôn mặt thanh tú kia chợt liền thêm vào mấy phần dữ tợn, mà trong đôi mắt vô thần của trung niên áo bào trắng, lúc này lại tăng thêm vài phần không tin và mờ mịt, không có dịch dung, cũng không phải ảo thuật. Ngươi chính là tông thủ, thế tử Càn Thiên Sơn. Không đúng, tông thủ chính thức hẳn là phế nhân văn không thành võ chẳng xong mới đúng, ngươi sao có thể là hắn? Rõ ràng chỉ tu thành hai mạch thai tức, hồn lực cũng chỉ đến định thần thượng giai mà thôi, hắc hắc. Kỳ khiếu ta hôm nay lại thua trong tay một đứa bé, đáng cười, đáng cười. Thế gian này, không ngờ còn có dị số bực này, trong miệng trung niên áo bào trắng kia không ngừng lẩm bẩm lấy, qua một hồi lâu mới dần yên tĩnh lại, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu lạnh cứng. Tông thủ thở ra một hơi, tâm thần căng cứng cũng dần buông lỏng, lúc này mấy huyết phù hắn vẽ trên người để tránh mưa theo gió, đều đã tan hết. Mưa to đánh vào người, chỉ trong nháy mắt đã khiến quần áo trên người hắn ướt đẫm, dùng thôn nguyên chi pháp, từ trên thân người này hấp thu được không ít hồn lực và tinh nguyên. Bất quá toàn thân cao thấp lại không có nửa phần khí lực, cả người khẽ đảo về sau, cứ như vậy ngửa mặt nằm trên mặt đất nhìn tinh không đen kịt kia, kháo. Chỉ là một linh sư đạt đến cảnh giới quan hồn cảnh đỉnh phong thôi mà, cho dù là 3 tháng trước, khi đánh một trận với liệt kiếm ô duy thân là bí võ sư kia thì cũng không gian khổ như lúc này, khi đó có Doãn Dương kiềm chế, tông thủ không cần tự mình tranh phong, vì vậy có thể một đao kiến công. Nhưng hôm nay, rõ ràng chỉ là một linh sư quan hồn thấp hơn liệt kiếm ô duy một cảnh giới cũng đã khiến hắn bó tay bó chân, thiếu một chút đã phải bỏ mạng lại nơi này rồi. Bất quá những người tu luyện linh thuật niệm pháp chiến lực bình thường xa xa không bằng võ sư. Chỉ khi nào đã có chuẩn bị đầy đủ, đã có pháp đàn phù lục, hộ giá tốt nhất bảo hộ thì thực lực mới có thể tăng lên mấy lần, xa xa không phải võ giả cùng giao có thể ứng phó, người tự xưng là kỳ khiếu này chính là như thế. Có được 2 đầu hồn thú cấp 2, thực lực không hề yếu hơn liệt kiếm ô duy kia bao nhiêu, bất quá một trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng đến cùng cũng không bức hắn sử ra ác chủ bài. Đợi đến khi cơ bắp run rẩy kia thoáng đỡ hơn, tông thủ lần nữa thu lại phù đao liễu diệp giấu bên ống tay áo bên trái vào, gian khổ đứng lên, vốn định dùng kiếm chống lấy, nhưng khi hắn vừa đứng người lên, thanh kiếm trong tay lập vỡ tan khiến tông thủ thiếu chút nữa đã ngã quỵ lần nữa, nguyên lai phù kiếm này chỉ là tàn thứ phẩm mà thôi. Ta nói những người này làm sao lại giàu có vậy được, tâm tình lại không nhẹ nhõm được nửa phần, những phù kiếm này tuy là thứ phẩm, nhưng sau lưng những thích khách tất nhiên phải có một vị linh đoán sư đẳng cấp cao hoặc là có liên hệ cực kỳ đặc thù với những phố vũ khí bán phù binh kia. Nên biết rằng trong Đông Lâm Vân Giới mặc dù là phù binh tàn thứ phẩm cũng không phải thường nhân có thể mua được. Đi đến trước pháp đàn Âm Dương Đồ, công thủ không chút khách khí vơ vét hết toàn bộ các thứ trên người trung niên áo trắng kia, mấy trăm tấm linh phù, phẩm giai đều không thấp, trong đó hơn 20 tấm rõ ràng là xuất từ tay linh sư Dạ Du Cảnh, thanh kiếm gỗ đào kia cũng có 300 năm, công thủ tự nhiên sẽ không từ chối rồi, lại tìm đến bao phục người này, bên trong thình lình còn có một ít dưỡng linh đang chuyên dụng trị liệu tổn thương hồn phách, chứa trong bình sứ, ước chừng hơn 50 khỏa, ngoài ra còn có thêm một ít bình khác, đều là vật mà linh sư thường dùng, thú tinh nhất nhị cấp cũng không thiếu, ngoài ra còn có một đầu thú hồn tam giai còn đang bị phong ấn, lại là hồn phách hàng minh hổ ngũ giai, lai lịch người này đến cùng thế nào. Thân gia phong phú, cơ hồ không kém hơn những đệ tử nội môn Lăng Vân Tông. Một tên liệt kiếm ô duy, lại thêm một tên kỳ khiếu, chỉ sợ không đợi thúc phụ và mấy đường huynh đệ kia của ta ra tay ta đã đắc tội toàn bộ thế lực ở các nơi Đông Lâm Vân giới rồi. Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, công thủ lại trực tiếp đá một cước khiến thi thể kỳ khiếu kia văng đi, sau đó liền đứng ở trung ương pháp đàn, chân đạp hai mắt âm dương lần nữa giấy lên hai ngọn đèn sáp ong, hai tay kết ấn, trong miệng đọc lên liên tiếp, chỉ qua một lát, công thủ liền cảm giác được dưới mặt đất mấy linh mạch mơ hồ đang từng chút kết nối lại với hắn. Đây là pháp đàn chi lực, mượn nhờ trận pháp và ấn phù chi năng, kết nối với linh mạch dưới lòng đất để tăng lên uy năng niệm pháp. Pháp đàn linh sư này xác thực dùng tốt. Nếu là võ tu, ít nhất phải đến sau tiên thiên mới có thể sơ bộ cảm giác được linh lực mạch lạc trong thiên địa. Muốn chính thức dùng cho bản thân thì càng phải đạt tới thiên vị võ tôn mới có thể. Lần đầu sử dụng thủ đoạn đặc biệt của linh sư, trong nội tâm tông thủ suy nghĩ ngàn vạn, bất quá khi thần hồn của hắn cùng linh mạch phía dưới hai mắt âm dương triệt để hợp thành một thể, lại không nửa phần tạp niệm, từ trên người kỳ khiếu kia hấp thu được hồn lực khổng lồ, hỗn hợp cùng linh năng xông ra từ trong linh mạch dưới lòng đất, lập tức khiến một cổ âm hàn chi lực khiến người hít thở không thông tràn ngập trong mảnh rừng rậm này. Niêm thú và diều hâu đang liều mạng dây dưa cách đó không xa động tác đều lập tức dừng lại, dưới uy áp mơ hồ này không dám có chút động tác. Tiểu gia hỏa, còn không qua đây, tông thủ lại niết ấn quyết, vươn tay vẫy vẫy hướng kia, niêm thú màu bạc hơi có ý kháng cự, thân thể có chút co rụt lại, lập tức lại có một cổ lực ước thúc càng mạnh hơn nữa bộc phát trong thân thể nó, chỉ đành bất đắc dĩ thu hồi những xúc tu kia, toàn bộ thân hình sau khi thu thành một đoàn liền không tình nguyện, lăn qua từng chút một, tông thủ mỉm cười, kỳ thật linh sư thu phục chiếm được hộ giá, tốt nhất là ở trạng thái phong ấn, không cách nào phản kháng thì tốt hơn.